loạn thế dậy sóng, binh đao nhuộm đỏ sơn hà. Hắn là kẻ từ vị thế giáng lâm, không thần lực, chẳng tiền duyên, chỉ lấy mưu lược mà dựng nền bá nghiệp. Giữa trăm vạn hùng binh, hắn ung dung bày trận. Trước phong ba hiểm họa, hắn thản nhiên ứng đối, từ bàn tay trắng gây dựng cơ đồ. Nơi hắn dùng kiếm là máu đổ, nơi cờ hắn phất là thành phản. Trời cao có mắt, loạn thế của anh hùng, kẻ dám nghịch thiên mới là kẻ giết lại vận mệnh. Chiến thần tái thế, nhất nhân chấn động càn khôn. Lý Phá Sơn, nhất phẩm bố y, với Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện. Tập 109, Nho đấu. Hiếu Vinh, kẻ đọc truyện, xin kính chào toàn thể quý vị các bạn cùng chữ quý đạo hữu. Lời đầu tiên, Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn toàn thể những quý vị các bạn cùng chữ quý đạo hữu đã luôn ủng hộ và dõi theo bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn do Hiếu Vinh đang thực hiện diễn đọc. Hiếu Vinh xin kính chúc cho toàn thể quý vị các bạn cùng chữ quý đạo hữu có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Những quý vị các bạn nào mà có ghé ngang qua video của Hiếu Vinh thì cảm thấy giọng đọc của Hiếu Vinh phù hợp với gu nghe truyện audio của mọi người, Hiếu Vinh xin phép mọi người có thể vui lòng cho Hiếu Vinh xin một lượt đăng ký kênh cũng như lại like, bình luận, chia sẻ để cho Hiếu Vinh được nhiều quý vị biết đến rộng rãi hơn. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn. Ở tập vừa rồi thì Thường Thắng đã có một cái kế, đó là ba vị mạnh tướng tập trung vào Nhất Tuyến Quan, đi vào vùng Sở Châu để tiến đánh Tây Thục, và vị tướng trấn giữ ở nơi đó, đó chính là Vu Văn, đệ nhất tướng của Tây Thục. Mọi người vẫn cho rằng Vu Văn là một danh tướng hữu danh vô thực, nhưng Vu Văn đã chứng minh cho Tưởng Mông, Thân Đồ Quán cũng như là Thường Thắng biết rằng ta là một vị danh tướng, chứ không phải là như các người đã nghĩ đâu. Và trận chiến rất là hùng dũng, rất là oai phong của Vu Văn. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với chương thứ 1081. Xin ngài nhất định phải giữ vững. Giang Nam, Lăng Châu. Một lão nhân trùng trùng mở tờ báo cáo khẩn cấp từ Sở Châu. Ngay lập tức, vẻ mặt lão ta tràn ngập đau khổ. Ở hướng Sở Châu, tướng Vu Văn đã bỏ bán đảo, dẫn theo vài nghìn quân rút về giữ Nhất Tuyến Quan, gắng sức cầm cự cuộc tấn công bất ngờ của mười mấy vạn quân Bắc Du. Được mấy ngày rồi nhé. Quân sư, hôm nay là ngày thứ tư rồi, sao giờ mới áo về? Hoàng Đạo Sung nghiến răng. Thành Lợi Phong thất thủ, không còn đường thủy nào khác nên mới chậm trễ đến vậy. Trong doanh trại còn bao nhiêu quân? Chưa đến 5.000 người, tướng quân Mã Nghị đã dẫn một vạn quân đi gấp đến Ngô Châu rồi. Đô đốc Miêu Thông cũng đang đóng quân ở Ngô Châu. Truyền lệnh quân ta tập hợp toàn bộ binh sĩ theo ta lập tức lên đường đến Nhất Tuyến Quan. Quân sư, tướng quân dù dặn ở đó chỉ có 3.000 quân đã là ngày thứ tư rồi. Ý nói Nhất Tuyến Quan rất có thể đã thất thủ. Chuyện khác không bàn, Sở Châu mà mất, cả Giang Nam nguy mất, đừng hỏi nữa, mau đi tập hợp quân. Hoàng Đạo Sung ngẩng đầu, trong lòng tự trách vô cùng. Dù không rời Lăng Châu nửa bước, nhưng thế nào đi nữa, mơ hồ cảm thấy hình như cũng đã trúng kế của lão chăn về kìa. Giờ đây, lão chỉ mong Nhất Tuyến Quan của Vu Văn vẫn chưa bị đánh hạ. Nếu mười mấy vạn quân Bắc Du vượt qua Nhất Tuyến Quan tiến thẳng vào, thì cả Giang Nam sẽ rơi vào đại họa. Tướng quân Vu Văn, xin ngài nhất định phải giữ vững. Sở Châu, Nhất Tuyến Quan, khói lửa mù mịt bốc lên ngập trời. Trường thành dài dằng dặc đã bị đá ném của quân Bắc Du nện cho tàn hoàng sờ xác. Ngay cả lũy gỗ lăng đá chặn thành, sáu sợi xích sắt cũng đã đứt lìa, lăn thẳng xuống hào sâu ngoài thành. Nhưng dù vậy, trên đầu thành vẫn còn bóng người dương cung bạc kiếm, vẫn còn bóng người chuẩn bị sẵn sàng thùng sôi đổ xuống. Vẫn còn cố thủ, vẫn còn cố thủ. Giọng Tưởng Mông mang theo lửa giận. Đám lính giữ Nhất Tuyến Quan này đúng là xem thường bọn họ quá rồi. Dù cho bọn họ liều chết tấn công suốt 4-5 ngày trời, vẫn không chịu ngã xuống. Lập tức chỉnh đốn quân ngũ, tiếp tục công thành. Ở phía xa, Thường Thắng mặt mày u ám. Hắn đoán được trên Nhất Tuyến Quan này, dù là lính giữ thành hay dân phu, chắc cũng chết gần hết rồi. Nghe nói vị chủ tướng Vu Văn kia còn bị đá ném trúng nữa chứ. Rõ ràng là cục diện chắc chắn phải chết rồi. Đám người thuộc này rốt cuộc đang cố chấp cái gì vậy? Trên đầu thành, giữa làn khói lửa mịt mù, một viên tướng thục toàn thân đẫm máu, chống đạo đứng vững vàng. Một bên chân của ông ta đã hoàn toàn máu thịt lẫn lộn, bị đá ném nghiền nát cả ống chân rồi. Nhưng ông ta vẫn chống đạo, vẫn đứng đó nhìn xa xăm ra ngoài thành, vẫn đứng đó chỉ huy tàn quân. 3.000 quân giữ thành, hơn 5.000 dân phu, gắn gượng đến ngày thứ năm, chỉ còn lại 200-300 lính giữ thành, hơn 1.000 dân phu. Hào lũy dưới chân thành, xác người chất đông lớp lớp, mùi máu tanh nồng nặc mãi không tàn. Nghe quân lệnh ta, toàn bộ đá ném vào quả dầu, dùng để thủ thành môn, chia 100 dân phu quân tại chỗ nhặt tên. Ta liều chết cố thủ không lùi. Máu đã đổ đến đỏ cả mắt, trên đầu nhất tuyến quan tiếng gầm thét vẫn không ngừng vang lên. Dưới thành bình tĩnh như thân đồ quán, lúc này cũng mặt mày hầm hầm. Một nhất tuyến quan 3.000 người mà kéo chân bọn họ lầu đến thế. Công thành, tiếp tục công thành. Lại một đợt đội hình phuồng vứt của Bắc Du từng bước ép sát nhất tuyến quan. Tiên đăng. Không lâu sau, lại có một toán tiên phong sĩ tốt xông lên đầu thành. Mười mấy dân phu ở gần đó nhất không địch lại nổi, bị chém chết hàng loạt lăn xuống. Lý Hâm, ta là Cô Nhi, nếu chết hãy đến mộ kính ta một chén rượu. Một tên lính giữ thành mình đầy máu me, chẳng kẹp để ý thân mình trúng đau, vác ngang cây thương gỗ trên người lao thẳng về phía toán quân tiên phong kia. Cây thương gỗ dài hơn trượng lại dùng hết sức lực đâm tới. Trong khoảnh khắc, hơn chục bóng người đồng loạt lảo đảo ngã xuống khỏi thành quan. Đám lính giữ thành bên cạnh thấy vậy làm theo, bắt chước Lý Hầm cũng vác ngang thương gỗ xông lên, cùng không ít quân Bắc Du tiên phong đồng quỳ vu tận. Một tên lính tiên phong Bắc Du chạy được xa hơn một chút, nhanh tay dương cung, một mũi tên bắn trúng Vu Văn. Vu Văn vẫn đứng sừng sững không nhúc nhích, hồi lâu sau mới đưa tay lên lau đi vệt máu nơi khóe miệng. Đôi mắt đầy tờ máu, tiếp tục nhìn xa về phía trước, chăm chú theo dõi thế công của Bắc Du. Tên lính Bắc Du bắn lén kia nhanh chóng bị mấy dân phù vác đạo đâm chết rồi đạp xuống. Sắc trời lại trở nên nhã nhem. Bên mép thành, một dân phù mệt lã bước chân siêu vẹo, đi thêm vài bước không đứng vững, tiệt núi ngã xuống khỏi tường thành. Trong ánh chiều tà, nhìn bóng dáng viên đại tướng trên thành tường chống đạo bất động, trước sau thân mình ít nhất trúng 2-3 mũi tên, nhưng vẫn vững như bàn thạch. Đây là quái vật gì vậy? Tướng Mộng trung vọng. Quân sư sắp xa ngày thứ 6 rồi. Thường Thắng chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Đặt vào đâu mà nói, 12 vạn đại quân đối đầu với 3.000 quân giữ thành, 4-5.000 dân phu, dù cho là một tòa hiểm quan cũng có thể sớm ngày đánh hạ được. Hắn hiểu rõ, nếu còn dây dưa thêm nữa, quân tiếp viện Tây Thục sắp kéo đến rồi. Quân tiếp viện không chỉ ở trên đất liền mà còn ở trên cả sông Tương Giang. Nếu có người chặn đứng sông, đám người bọn hắn bị vây khốn ở bán đảo Sở Châu, không lương thảo, không quân nhu, chắc chắn sẽ bị vây chết. Tiếp tục dạ công, trong đêm này nhất định phải đánh hạ nhất tuyến quan. Định Châu, Định Đồng Quan, Từ Mục và Đông Phương Kính đều đã đến nơi này. Lúc này, một phong mật thư khẩn cấp được đưa tới, hai người xem xong đều lộ vẻ mặt kinh ngạc. Tập kích Sở Châu, Từ Mục trung giọng, Đông Phương Kính cũng vẻ mặt ngưng trọng. Kế này của Thượng Thắng có thể xem là kỳ mưu thiên hạ. Tây Thục ta điều quân từ phía nam lên bắc, Giang Nam tuy không thể nói là trống rỗng, nhưng lúc này lại bị lão chăn dê kia dùng kế, e rằng tướng quân Du Văn sẽ rơi vào cảnh tuyệt vọng. Chủ công, Đông Phương Kính hít sâu một hơi tiếp tục nói, nếu Du Văn không giữ được, chẳng bao lâu nữa mười mấy vạn quân Bắc Du sẽ công hãm Sở Châu, đến lúc đó cả Giang Nam nguy rồi. Nhưng lúc này chủ công tuyệt đối không thể nóng vội, nếu lại điều quân về cứu viện chẳng phải là trúng kế thứ hai rồi sao? E rằng Định Châu cũng sẽ bị công hãm mất. Thường Thắng ngàn dặm tập kích bất ngờ, hắn sẽ lo lắng đường tiếp tế quá dài. Đương nhiên nếu Du Văn có thể giữ vững, đại thủy sư của Miêu Thông khóa chặt Tương Giang, hắn sẽ lâm vào tử cục. Sắc mặt Từ Mục đầy vẻ lo lắng. Vu Văn bên kia binh lực không đủ, mà cuộc tập kích bất ngờ của tiểu quân sư Bắc Du lại có cả Thân Đồ Quán và Tưởng Mông, đội hình toàn ngôi sao này, Vu Văn có thể nói là muôn vàn khó khăn. Nếu theo tôi thấy, chủ công có thể hạ lệnh điều động đại quân các châu Thục Châu và Giang Nam tập trung binh lực trước mắt làm thế thủ. Ngoài ra, Triệu Đống từ Nam Hải mới đến lần này cũng có hơn 2 vạn binh lực. Lệnh cho hắn nửa đường quay về, lấy việc cứu viện Sở Châu làm trọng. Nam Châu Nam Hải, 4 vạn quân Hải Việt Doanh đã được điều đến tiền tuyến Định Châu, mà quân Nam Hải của Triệu Đống cũng đã đến vùng Thục Châu, chuẩn bị lên đường đến Định Châu. Lần này, tôi cũng muốn hạ luôn cả Lữ Châu. Đơn Phương Kính nhớ mày. Tuy Thường Thắng và Thân Đồ Quán đều đã đến Giang Nam, nhưng không cần đoán cũng biết, đại quân bản bộ của Bắc Du Dương Thường Tiếu Đường chắc chắn sẽ đóng vai trò cơ động. Chủ công có thể phát binh định Bắc Quan, chuẩn bị vượt sông công đánh Hà Châu. Nếu làm vậy, đại quân Tây Thục Ta rầm rộ kéo đến, Bắc Du Dương tất phải cứu Hà Châu. Nhưng chủ công đừng quên, ưu thế lớn nhất của Định Châu chính là địa lợi. Bắc Quan và Đông Quan cách nhau không xa, ngược lại Lữ Châu và Hồ Châu của Bắc Du đi lại cần một quãng đường không ngắn. Giả vờ tấn công rồi rút quân, Bá Liệt, Nghi Bình cái này thế nào? Không ổn, Bắc Du Dương là bậc anh hùng cái thế, sẽ không mắc mưu. Hắn cũng sẽ đoán được chủ công có phải đang đánh lạc hướng hay không. Công 3 ngày rồi rút quân. Từ Mục trầm mặc hồi lâu. Bá Liệt, ngài cũng cảm thấy lúc này không nên dùng đến quân cờ bí mật. Không nên dùng. Đã là quân cờ bí mật thì nên dùng vào thời khắc chí mạng. Theo tôi thấy, bây giờ vẫn chưa phải lúc. Hơn nữa, thực lực của quân cờ bí mật vẫn chưa đủ lớn. Chương 1082, thiên hạ danh tướng nợ ngài một ghế. Ánh tà dương nhuộm máu chân trời. Nhìn lên, bất chấp thường dòng, dồn lên nhất tuyến quan. Tưởng Tượng Mông mắt đỏ ngầu, Từ Mẫu giằng kín. Một nhất tuyến quan nhỏ bé, vỏn vẹn 3.000 quân sĩ, 5.000 dân phu, mà đã cầm chân bọn họ hơn 9 ngày trời. Phá thành, phá cổng thành! Âm âm một tiếng, dưới chân nhất tuyến quan, 2 cánh cổng thành đồ sộ, không còn rào chắn. Lăng gỗ đá, lại chẳng có ai phòng bị, cuối cùng cũng bị doanh trại Tiên Phong Bắc Du điên cuồng phá tan. Nhất tuyến quan dưới ánh chiều tà, tựa như một ông lão hấp hối, không còn chịu nổi giày vò, rốt cuộc cũng ngã xuống. Màu sống vào! Lúc này, dù là Thường Thắng, Thân Đồ Quán hay Tưởng Mông, 3 gương mặt đều lộ vẻ dữ tợn. Theo kế hoạch ban đầu, 3 ngày phá quan, sau đó 10 mấy vạn đại quân sẽ tràn vào Sở Châu, chiếm lấy Tiên Cờ. Nhưng hiện tại đã bị cầm chân tới tận 9 ngày. Quân sư, viện quân thuật tới rồi! Cái gì? Trong địa phận Sở Châu, quân thuật và quận binh từ khắp nơi đang kéo tới, bắt đầu phản công đoạt quan. Thanh Phượng Lăng Châu cũng dẫn người tới rồi. Miêu Thông, đồ đốc Miêu Thông của Tây Thục đâu? Thường Thắng trợn trừng mắt. Người hắn lo lắng nhất lúc này chính là Miêu Thông. Nếu Miêu Thông chặn hậu, cắt đứt hoàn toàn đường tiếp tế trên sông Tương Giang, thì đạo quân này của bọn họ sẽ thành quân cô lập. Cũng đang gấp rút tới. Thường Thắng đau khổ nhắm mắt. Chiến sự nhất tuyến quan kéo dài quá lâu rồi. Trước mắt, dù đã phá được quan ải, nhưng bày ra trước mặt hắn chỉ còn 2 lựa chọn. Một là bất chấp việc Miêu Thông phong tỏa đường thủy, đại quân thừa cơ tiến sâu vào nội địa Sở Châu. Hai là thừa lúc vẫn còn kịp đường lui, lập tức rút về bờ sông bên kia. 3 danh tướng, 12 vạn đại quân, dĩ thế đánh ấp bất ngờ, 9 ngày trời vẫn không hạ nổi một nhất tuyến quan nhỏ bé. Cho 2 canh giờ, trước khi triệt quân, truyền lệnh toàn quân, bất chấp tất cả phải giết cho bằng được Vu Văn. Nhất tuyến quan trên đầu thành, lúc này Vu Văn vẫn còn mở mắt trừng trừng, giữ nguyên tư thế chống đầu đứng thẳng. Hắn đứng im như tượng đá, đến nỗi một tên đồ úy Bắc Du vùng đầu chém liên tiếp 2 nhát vào lưng hắn. Bảo vệ tướng quân! 10 mấy thủ tốt cuối cùng gào thét khản giọng, không còn sức lực vùng đầu, chỉ biết liều chết chắn trước mặt Vu Văn. Vu tướng quân! Vu tướng quân! Viện quân tới rồi! Vu Văn toàn thân đẫm máu, đôi mắt mở trừng trừng, vẫn hướng về phía núi sông Tây Thục ngoài nhất tiếng quan xa xăm. Hắn chưa chết, chỉ là một ý chí kiên cường đang gắn gượng chống đỡ. Quan còn người còn, thân là đại tướng trấn thủ Sở Châu. Trận chiến này cầm chân 10 mấy vạn đại quân Bắc Du, 3 danh tướng đánh ấp ngàn dặm, dù đặt ở đâu cũng đều là anh hùng hạng nhất. Vu tướng quân, viện quân tới thật rồi, đang giúp chúng ta đoạt lại quan ải. Vu Văn vẫn bất động. Vu tướng quân, dân chúng cũng tới giúp rồi. Vu Văn vẫn không nhúc nhích. Vu tướng quân, đại quân Bắc Du sắp rút lui thiệt rồi. Vu Văn ngửa đầu, một ngụm máu đen kịch nghẹn ứ trong lòng ngực phun ra, cả thân thể nặng nề ngã vật xuống. Tướng quân, chưa tướng quân! Hoàng hôn qua đi, bình minh tới. Trong Nhất Tuyến quan, đầu đầu cũng là thi thể, vô số dân chúng cầm đuốc giúp đỡ thu dọn xác chết. Cổng thành đã tan hoang đổ nát, dấu vết dầu hỏa thiêu đốt vẫn còn vương vãi giữa cảnh tượng hoang tàn. Lũ chim ăn xác thối ngoài thành không ngừng lượn lờ cháo liện, đợi không còn bóng người qua lại liền đồng loạt xà xuống mổ xác chết ăn no nề. Khói thuốc lửa vẫn còn lan tỏa bốc thẳng lên trời cao, nhuộm cả mảng mây trời trở nên ô uế thảm thương. Xét trên một khía cạnh nào đó, Nhất Tuyến quan đã thất thủ dưới công kích mãnh liệt của quân Bắc Du, nhưng về mặt chiến lược, thường thắng quân sư trẻ tuổi của Bắc Du rốt cuộc vẫn không dám mạo hiểm, thừa lúc Biêu Thông chưa kịp tới vội vàng rút quân về bờ sông. 3.000 quân, 5.000 dân phu giữ chân 3 danh tướng lừng lẫy, 10+ vạn đại quân suốt 9 ngày trời. Hoàng Đạo Sung mắt đỏ hoe nhìn người nằm trên giường. Nếu để ta nói thì cái bản danh thiên hạ danh tướng kia nợ Du tướng quân một ghế. Du tướng quân đừng chết mà. Ngoài cửa, một đứa trẻ dân thường chạy tới trước tiên, vừa khóc vừa kêu lên. Chẳng bao lâu sau, lại có thêm rất nhiều dân chúng kéo tới, trên gương mặt mỗi người đều lộ vẻ bi thương khôn tả. Du tướng quân đừng chết. Du tướng quân trúng 5 mũi tên, lại thêm 7-8 nhát đao, sức lực và tinh huyết đều đã hao kiệt. Vào ngày thứ 6, ngài ấy đã luôn đứng đó không ngã, không ăn uống gì hết. Tôi tuy là một lang y, nhưng cả đời này cũng chưa từng gặp qua nhân vật nào như vậy. Lang y, Du tướng quân còn sống chứ? Còn chút hơi tàn, nhưng chỉ là hấp hối. Các vị yên tâm, thần y Trần Thước đã lên đường tới rồi. Các vị thư lỗi, tôi nói một câu khó nghe. Dù Du tướng quân may mắn sống sót, sau này cũng sẽ trở thành người thực vật. Thế nào là người thực vật? Không thể cử động như người chết biết đi. Cần người giúp đúc từng thìa cháo, nhưng đây vẫn là nối theo hướng tốt. Nếu Du tướng quân đêm nay không qua khỏi thì sẽ phải bỏ mạng. Hoàng Đạo Sung cúi đầu rơi lệ. Hắn đã quên mất bản thân từng là một gia chủ khôn khéo, đã bao lâu rồi không lộ ra vẻ yếu đuối ủy mị trước mặt người khác như vậy. Bất kể thế nào cũng phải bất chấp tất cả cứu sống Du Chăn tướng quân. Người đâu, phải thêm 500 nhân thủ ngày đêm tuần tra, để phòng quân sư Bắc Du để lại giàn tế, nhất định phải bảo vệ phủ quận thủ cho bằng được. Trên dòng Tương Giang, Thường Thắng đứng mũi thuyền, vẻ mặt đầy vẻ mệt mỏi và không cam tâm. Kế hoạch này tinh diệu đến nhường nào, ngàn tính vạn tính, tính đến cả tên què, tính đến cả Từ Thục Vương, tính đến cả binh lực Tây Thục, lại không tính được. Một Vu Văn bị cho là tướng bất tài lại cầm chân bọn họ suốt 9 ngày trời. Quân sư đừng tự trách. Thân độ quán bước tới an ủi một câu. Chẳng bao lâu sau, Tưởng Mông cũng theo tới. Ba người sóng vai đứng nhìn về phía bờ sông phía trước. Chuyện này không trách được quân sư, ta và thân độ tướng quân đều có phần khinh địch rồi. Tưởng Mông cũng an ủi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Du Văn này đúng là ngoài dữ liệu. Thường Thắng thở dài một hơi. Tính thật cẩn trọng, trước khi định kế từng tra qua tình báo của Du Văn, ta phát hiện hắn đúng là bình thường đến không thể bình thường hơn, chẳng có gì đặc biệt. Võ tiến sĩ nhập triều, tích lũy mấy năm quân công mới được đề bạt. Sau đó Viên Tiểu Hầu gia thanh quân trắc, hắn quen biết Từ Thục Dương, hai người cùng nhau đi đến ngày hôm nay. Nhưng bất kể là cử bắt địch hay là nhập thục, hay là công đánh Yêu Hậu, công đánh Đông Lăng, hắn đều không tính là xuất chúng, kém xa đám Sùng Nghĩa, Miêu Thông. Loại ngụy trang này khiến ta cũng cho rằng hắn đúng là một tên tướng tầm thường. Quân sư, chúng ta vẫn còn cơ hội. Giang Nam này sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày sẽ lại đánh qua đây. Trước đó đã phá được Quan Ải, nhưng thời gian kéo dài quá lâu, nhân mã các lộ Giang Nam đã tụ tập thành binh thế. Nếu như tiếp tục tiến sâu mà trong thời gian ngắn không thể tạo ra uy thế đoạt lấy lương thành Tây Thục ở phía nam, vậy thì chỉ sẽ trở thành một con thú bị vây khốn, bị chậm rãi vây chết mà thôi. Quân sư, có nên gấp rút trở về Đại Uyển Quan không? Thường Thắng cúi đầu trầm tư. Nếu ta là tên què, sau khi nhận được tình báo Giang Nam, rất có thể sẽ xuất binh từ Định Châu. Nếu là kiến nghị của ta, vẫn nên gấp rút trở về Đại Uyển Quan trước, cố gắng giữ vững cương thổ Bắc Du của ta không bị mất. Dù Văn cầm chân không chỉ là mười mấy vạn đại quân của ta, mà còn là thế thôn tính như vũ bảo của Bắc Du ta. Đáng hận, cũng đáng than thay. Chương 1083, Bắc Du nhất định sẽ là kẻ thắng cuộc trong cuộc chiến này. Tuy thất thủ, nhưng vẫn giữ được phòng tuyến. Đồng Phương Kính cầm tờ trình báo trên tay, vừa mừng vừa lo. Mừng vì kế hoạch tập kích thần tốc ngàn dặm của quân sư Bắc Du đã thất bại, lo là vì hiện tại Vu Văn sống chết chưa rõ. Chủ công yên tâm, thần nghi Trần Thước đã đến rồi. Tướng quân Vu Văn chắc chắn là người có tướng trời phù hộ, nhất định sẽ không sao đâu. Từ một im lặng gật đầu, hắn có thể hình dung ra cảnh tượng lúc đó. Mười mấy vạn đại quân áp sát thành, mà Vu Văn chỉ dẫn theo 3.000 quân lính ít ỏi, 5.000 dân phu liều chết cố thủ. Phải biết rằng Nhất Tuyến Quan không giống như Vũ Quan. Vũ Quan là một nơi hiểm trở bậc nhất, còn Nhất Tuyến Quan mặt trận trải dài tựa như chữ nhất, muốn giữ vững lại càng khó khăn gấp bội. Nhưng Vu Văn đã kiên cường đánh một trận thủ thành vô cùng đẹp mắt. Giờ phút này, từ một chỉ mông, vị mạnh tướng đã theo chinh chiến lâu năm nhất này có thể tỉnh lại. Bẩm chúa công, thường thắng đã quyết định hồi sư. Đồng Phương Kính nhíu chặt mày. Nghĩa là kế hoạch đã định trước, không chỉ phải đối phó với một cánh quân của Thường Tử Lang, mà giờ đây còn phải đối phó thêm cánh quân Thường Thắng đang quay về nữa. Hắn là một kẻ cực kỳ thông minh. Dù trong lòng không cam tâm, nhưng vẫn có thể gạt bỏ sự không cam tâm đó, lựa chọn trước khi Miêu Thông khóa sông lập tức quay về ở bên kia. Vậy có nghĩa là trận đại chiến với Tây Thục và Bắc Du sắp tới sẽ bước vào giai đoạn giằng co toàn diện. Đồng Phương Kính thở dài một hơi. Nếu nói về ý nghĩa của trận chiến này, chính là Du Văn đã phá tan thế thôn tính như vũ bảo của Bắc Du. Lúc trước, người Tây Thục chúng ta lo lắng 3 năm sau đại quân Bắc Du sẽ nam chinh, nuốt chửng cả Giang Nam lẫn Tây Bắc. Xem ra thế công như vậy đã không còn khả năng xảy ra nữa rồi. Chiến tranh giằng co, tức là hai bên qua lại lẫn nhau, chém giết không ngừng. Đối với Tây Thục hiện tại mà nói, so với việc đại quân Bắc Du nam chinh, thì cục diện giằng co như vậy sẽ tốt hơn rất nhiều. Giữa hai bên, ít nhất phải đánh nhau một thời gian rất dài, mới có thể đánh giá thế cục, rồi chọn một địa thế có lợi, quyết chiến một trận kinh thiên động địa. Bắc Du muốn thôn tính Tây Thục, muốn một trận Định Giang Sơn, xem ra hiện tại đã là chuyện không thể. Phương hướng phòng bị hiện tại vẫn là đặt ở Giang Nam. Về phía Tương Giang, ta định điều động Phàn Lỗ làm tuần tướng Dùng Ngô và Lăng Châu. Còn Miêu Thông thì lấy Dùng Sông Sở Châu và Lăng Châu làm trọng điểm phòng thủ. Tôi chúng còn tưởng có thể thừa cơ hội này chiếm lấy một châu của Bắc Du. Nhưng Thường Thắng rút lui quá nhanh, thật sự có chút đáng tiếc. Bá Liệt, cơ hội sẽ đến thôi. Đương nhiên rồi, Bắc Du hiện tại còn có một nhược điểm khác. 3 viên tướng, mười mấy vạn đại quân tấn công Sở Châu, Tây không trở về, e rằng đám thế gia vọng tộc già đời trong Bắc Du lại có chuyện để nói rồi. Thường Tứ Lang cưỡi ngựa đứng trên một ngọn đồi, bên cạnh hắn không chỉ có Thường Uy mà còn có cả Thường Thắng, Thân Đồ Quán và cả Tưởng Mông, 3 viên danh tướng. Lão tướng quân Tưởng Mông, xin mời đưa tay ra. Thường Tứ Lang quay đầu nói. Tưởng Mông im lặng đưa tay. Thường Tứ Lang hạ roi ngựa xuống, nhẹ nhàng vỗ vào lòng bàn tay Tưởng Mông một cái. Một trôi này coi như là trừng phạt, lần sau ra trận tuyệt đối không được khinh địch với Tây Thục. Chủ công! Tưởng Mông nước mắt lưng tròng, quỳ rạp xuống trước chiến mã của Thường Tử Lang. Ta biết các ngươi trong lòng tự xấu hổ mới đặc biệt chạy tới đây tạ tội, không cần phải như vậy, hãy về Khắc Châu chủ trì quân vụ đi. Sau này Thường Tiểu Đường ta còn phải nhờ cậy vào lão tướng quân giúp ta đánh hạ Giang Sơn này nữa đó. Tưởng Mông nghẹn ngào chắp tay, gật đầu lia lịa, lại hướng về Thường Tử Lang bái lạy 3 cái, mới cưỡi ngựa tức tốc quay về Khắc Châu. Thường Tử Lang thu roi ngựa về, Thường Thắng và Thân Đồ Quán đứng bên cạnh im lặng không nói gì. Thảo nào ta lại thấy lạ, quá ra người phá tan thế công của Bắc Du ta lại là người quen cũ. chủ công nhận ra Vô Văn. Vô Văn theo Tiểu Đồng gia lâu nhất, ta đương nhiên là biết. Thường Tiểu Đường cười nhạt. Hơn nữa, trước khi Tiểu Đồng gia đến, ta cũng từng có chút hứng thú với vị võ tiến sĩ này. Nhưng rất tiếc, hắn đã không theo ta, mà lại đi theo Tiểu Hầu gia. Vô Văn ha, vị tướng quân vô danh tiểu tốt của Tây Thục này xem như là lập được đại công rồi. Chủ công, Thường Thắng, ta biết người muốn nói cái gì, không cần nhiều lời. Đám thế gia vọng tộc muốn gây khó dễ cho người, ta sẽ tự mình xử lý bọn chúng. Có ta ở đây, người cứ tiếp tục làm quân sư bắt vua của người. Lần này diệu kế của người xem như là hoàn mỹ, chỉ tiếc là đã đánh giá sai Vô Văn. Nếu có lần sau, người nên suy nghĩ kỹ càng hơn vài phần. Thường Thắng cúi đầu. Thường Thắng, ta rất mong chờ đến một ngày thiên hạ người người nhắc đến Đông Phương Kính, cũng sẽ đồng thời nhắc đến người Thường Thắng. Người phải biết rằng Thường Thắng người trong toàn bộ Bắc Du là người có tư cách nhất để sánh vai với Đông Phương Kính, không có người thứ hai. Thân thể Thường Thắng trung lên nhẹ nhẹ, ngẩng đầu trịnh trọng chắp tay. Còn về thân đồ quán người, ta lại càng yên tâm hơn. Giống như lúc trước, người nói muốn đầu quân cho Bắc Du, ta đã dám giao toàn bộ mười mấy vạn nhân mã ở phía Tây đều do ngươi chỉ huy. Sắc mặt thân đồ quán cũng xúc động, chắp tay cúi đầu. Đừng thấy Bắc Du thế lớn, Thường Tiếu Đường thở dài một tiếng. Ta đã từng nói với Thường Quy rồi, nếu có lựa chọn khác, ta nhất định sẽ không chọn đối đầu với Tiểu Đồng gia. Chỉ tiếc rằng ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đánh thôi. Thường Thắng à, hiện tại ngươi có kiến nghị gì? Thường Thắng suy nghĩ một lát rồi nói. Sau trận tập kích thần tốc ngàn dặm này, tiếp theo, Tây Thục và Bắc Du đều sẽ không được yên ổn. Đã không thể dùng thế như vũ bảo để thôn tính. Vậy thì, hãy dùng cương thổ rộng lớn, cùng với nội tình hùng hậu của Bắc Du ta, dằn co với Tây Thục. Chờ thời cơ thích hợp, sẽ lại giấy bên một đường, chọn địa điểm mà tấn công. Thường Tứ Lan trầm ngắm một hồi, gật đầu, bỗng nhiên giơ tay lên, chỉ về phía bờ sông trước mặt Hà Châu. Lúc các người chưa về, Đông Phương Kính muốn vượt sông đánh úp Hà Châu. Nhưng hiện tại thấy đại quân ta rút về, thân đồ quán cũng đã trở lại, nhất thời liền không còn động tĩnh gì nữa. Đông Phương Kính quả thật là thông minh đến cực điểm. Cùng là Trạng Nguyên, ta ngược lại có phần kém cỏi hơn rồi. Chủ công, ở Hà Bắc, tôi đã để lại Hoàng Chi Chu làm quân nghi binh và giữ ái. Đương nhiên ta đã thấy rồi, làm rất tốt. Cùng quân Thục giao chiến mấy trận, hai bên đều có thương vong. Thường Tứ Lan xoay ngựa, nhìn hai vị đại tướng và quân sư trước mặt. Ta cần phải về nội thành ngay. Thường Thắng, không cần phải sợ hãi Đông Phương Kính. Trong lòng ta, ngươi cũng là bậc đại mưu lực thiên hạ. Đừng quên rằng, Lão Trọng Đức vẫn còn ở trên trời, chờ đợi tin vui của chúng ta đó. Thường Thắng cảm động, cúi đầu rơi lệ. Cuộc đời hắn chính là một cuộc đời đọc sách. Chỉ một lần lâm nguy phụ mệnh, tiếp nhận y bát của thầy, trở thành quân sư đứng đầu Bắc Du. Nhưng vừa xuất thế, liền phải đối mặt với Đông Phương Kính, người được xưng là thiên hạ đệ nhất mưu. Hắn đã cố gắng hết sức rồi. Độc huynh yên tâm, Thường Thắng xin ghi nhớ lời dạy. Bắc Du ta nhất định sẽ là kẻ chiến thắng trong cuộc chiến này. Thường Tứ Lan đang cưỡi ngựa đi trước, thân hình chật khựng lại, nhưng rất nhanh lại đạp qua cỏ xanh và cát vàng, vội vã rời đi. Chương 1084, Đại Nho nhập Thục. Từ khi quân sư Bắc Du dẫn quân đánh đắp Sở Châu đến nay, đã hơn một tháng trôi qua. Nhất tuyến quan của Sở Châu vẫn còn ngổn ngang, tàn hoàng như bãi chiến trường. Công việc tu sửa vẫn chưa hoàn tất. Dưới chân ải, người ta dựng lên một sinh tự cho Vu Văn. Vị tướng Thục quật cường ngày đêm cầu khấn, mong ông trời phù hộ, giúp người hiền gặp lành, sớm ngày tỉnh lại. Hiện tại, người tạm thời trấn giữ Sở Châu là Mã Nghị. Dù cho mười mấy vạn quân Bắc Du chỉ mới đặt chân đến bán đảo, nhưng đối với toàn bộ Sở Châu mà nói, đó vẫn là một trận tai ương kinh hoàng, khiến dân tình lầm than. Phủ quận thủ nhất tuyến quan Trần Thước đã ở lại nhất tuyến quan suốt thời gian qua. Mỗi ngày mấy bận đều đến bên giường Vu Văn, cẩn thận kiểm tra vết thương cho hắn. Trần thần y, tình hình thế nào rồi? Mã Nghị lo lắng hỏi. Trần Thước thở dài. Cũng như lời các đại phu trước đó đã nói, tướng quân Vu Văn bây giờ chẳng khác nào người tàn phế. Tuy rằng còn sống lay lắt, nhân chẳng biết đến bao giờ mới tỉnh lại. Dù cho có tỉnh lại, e rằng thân thể cũng tàn tạ. Nhưng Mã tướng quân cứ yên tâm, hiện tại dù tướng quân đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại chẳng khác nào người chết. Mã Nghị cúi đầu thở dài. Tiền tuyến Định Châu, hiện tại Bắc Quan và Đông Quan đều được Tây Thục bố trí trọng binh phòng thủ nghiêm ngặt. Tương tự, Bắc Du cũng dồn quân đóng giữ Đại Uyển Quan và đồng thành của Hà Châu. Kể từ khi hiệp định đình chiến bị xé bỏ, giao tranh giữa hai bên diễn ra như cơm bữa, nhưng nói đi cũng phải nói lại, chẳng bên nào chiếm được lợi thế rõ rệt. Đông Phương Kính, Thường Thắng, cả hai người đều đã rời khỏi đại doanh, đích thần đến trấn giữ các quan ải, đối đầu trực diện với nhau. Nhưng nếu so sánh về binh lực và tướng sĩ, rõ ràng Bắc Du vẫn nhỉnh hơn một bậc. Hôm nay, Từ Mục cởi bỏ chiến bào, thay bộ thường phục, nán lại Định Châu đã quá lâu, hắn cần phải trở về thành đô, đến Giang Nam, thăm hỏi Vu Văn một chuyến. Nghe tình Vu Văn suýt chút nữa thì Tuấn Thành, hắn đã nóng lòng, muốn quay về ngay lập tức. May mắn thầy, sau đó nghe nói Trần Thước đã khống chế được bệnh tình, nhưng Vu Văn vẫn chưa tỉnh lại, chẳng khác nào người tàn phế. Chủ công, chiến sự ở Định Châu đã có thuộc hạ Đồng Phương Kính này lo liệu, không cần phải bận tâm. Đồng Phương Kính trịnh trọng nói, hắn tự tin vào năng lực của mình. Trọng binh Tây Thục vẫn còn đó, hơn nữa nếu chỉ phòng thủ thì hắn chẳng hề e ngại thế công của Bắc Du. Tình hình Bắc Du và Tây Thục hiện tại chẳng khác nào thế giằng co, trong thời gian ngắn khó mà bùng nổ một trận đại chiến kinh thiên động địa. Thực tế cũng chẳng khác trước là bao, chỉ là bây giờ hai bên đã chính thức trở mặt thành thù. Theo kế hoạch đã định của Từ Mục và Đông Phương Kính, sát chiêu thực sự nằm ở việc bí mật đóng thuyền lớn vượt biển khơi, tránh khỏi tai mắt của Thành Châu và Khắc Châu, sau đó vòng đến vùng Kỷ Giang thuộc Yên Châu và Cao Đường Châu. Phải biết rằng nơi đó đã là vùng nội địa của Bắc Du, dù có phòng thủ nhưng chắc chắn không nhiều. Binh lực của Bắc Du chủ yếu tập trung ở vùng đất giáp tranh giữa Lễ Châu và Hà Châu. Đương nhiên, ở Khắc Châu cũng có mấy vạn quân của Tưởng Mông và Tuân Bình Tử trấn giữ. Đó chính là thế đối đầu cơ bản hiện tại. Nếu không có chiến tranh, dù là sĩ tốt Tây Thục hay Bắc Du, trước đây đều là những hảo hán đánh giặc ngoại xâm. Nhưng thế cục Trung Nguyên này chung quy không thể chấp nhận chuyện một núi hai hổ. Bất kể là thế gia Bắc Du hay thường dân Tây Thục, hai tầng lớp này mấy trăm năm nay đã ở vào thế nước lửa không đội trời chung. Theo dự tính của Từ Mục, việc đóng thuyền lớn nhanh nhất cũng phải mất hơn một năm. Hơn nữa, còn cần phải phái Vi Xuân luôn túc trực để giám sát tiến độ. Từ Mục thở hắt ra, tạm biệt Đông Phương Kính rồi lên đường. Lễ Châu, Đại Uyển Quan. Hay tình Từ Mục trời khỏi Định Châu, Thường Thắng chẳng hề tỏ ra vui mừng. Hơn một tháng qua, chàng trai chưa đến 30 đã bắt đầu nuôi trâu lũng phúng. Đôi mắt sâu thẳm, quần thâm hiện rõ. Vạn dặm tập kích, kế hoạch không hề tồi. Chỉ tiếc rằng Tây Thục lại có một Vu Văn, khiến cho công lao đổ sông đổ biển. Nếu có lần sau, hắn nhất định sẽ suy nghĩ thấu đáo, quyết không để sai lầm tương tự tái diễn. Tiểu quân sư, dường như ngài càng thêm trầm ổn rồi. Thân đồ quán cầm ấm trà, rót cho Thường Thắng một chén. Trên đời này trước đây, tôi chỉ rót trà cho lão Diên Chương, tiểu quân sư là người thứ hai. Thân đồ quán dừng một chút, rồi quay sang nhìn vị tướng quân trầm ổn bên cạnh. Đương nhiên, hoàng tướng quân là người thứ ba. Di Chu, xin đa tạ thân đồ tướng quân. Vị tướng quân kia vội vàng khiêm tốn đáp lời. Khách sáo rồi. Ba người nâng chén trà, nhâm nhi phẩm vị một hồi, sau đó mới chuyển sự chú ý sang tình hình chiến sự gần đây. Tuy rằng Thục Dương đã rời đi, nhưng có Đông Phương Kính ở đó, Định Châu trước mắt vẫn vững như bàn thạch. Thường Thắng cau mày nói, chiến sự gần đây hai bên giằng co bất phân thắng bại, chẳng khác nào cưa đòi khúc gỗ. Ta chỉ cảm thấy Đông Phương Kính kia có lẽ đang ưỡn mưu tính cái gì đó. Thường Thắng nói tiếp, Bắc Du ta thấy lớn, hắn ta cẩn trọng cũng là điều dễ hiểu. Nhưng hai vị nên biết, nếu cứ tiếp tục hao tổn như vậy, qua năm sau, Tây Thục nhất định sẽ suy yếu. Nếu như 10 năm, 8 năm nữa, Tây Thục vẫn cứ như vậy, sớm muộn gì cũng bị Bắc Du ta gặm nhắm sạch sẽ. Lấy yếu chống mạnh, lại còn muốn kéo dài thời gian, đó chẳng phải là thượng sách. Cho nên Thường Thắng mới dám chắc Đông Phương Kính rất có thể đang ấp ủ đại kế gì đó. Chị Chu, người có kiến nghị gì không? Thường Thắng và Thân Đồ Quán cùng quay sang nhìn Hoàng Chi Chu. Vị tướng quân gần đây đang nổi như cồn ở Hà Bắc, danh tiếng lẫy lừng nhờ đánh bại quân Thục. Hoàng Chi Chu vội vàng đặt chén trà xuống, chắp tay vái hai người. Tiểu quân sư, Thân Đồ tướng quân, tôi cũng có chút hiểu biết về Đông Phương Kính. Tôi cho rằng phân tích của tiểu quân sư không sai. Đông Phương Kính rất có thể đang thăm dò thời thế. Hai vị đều biết hắn ta là người giỏi nhất trong việc liệu thế định thời. Nếu như tìm ra sơ hở của Bắc Du ta, nhất định sẽ tung đòn sẩm xét. Nghe thì có vẻ nói rất nhiều, nhưng ngẫm lại thì hình như chẳng nói gì cả. Ấy vậy mà Thường Thắng và Thân Đồ Quán chỉ biết gật gù tán đồng. Phòng tuyến của Tây Thục về cơ bản đã được thiết lập vững chắc. Hướng tấn công cũng chỉ có Bắc Quan và Đông Quan của Định Châu, cùng với vùng Tương Giang. Nhưng theo tôi thấy, giang nam bên kia, cả hai bên đều chỉ phòng thủ là chính. Thường Thắng trầm ngâm một hồi. Ta có lẽ có một cách có thể dẫn dụ tên què nhập cuộc. Tiểu quân sư, cách gì vậy? Thường Thắng ngập ngừng, không vội trả lời. Cho ta thêm thời gian suy nghĩ kỹ càng. Hai vị đều biết, hiện tại Tây Thục dựa vào lớn nhất chính là mưu lực của Đông Phương Kính và ý chí của người Thục. Trong thoáng chốc, hắn chợt nảy ra một ý niệm, lại một lần nữa xuất kỳ binh vòng đến hướng Định Châu, dụ Đông Phương Kính vào bẫy. Nhưng dù thế nào đi nữa, hắn vẫn còn phải suy tính chu toàn. Quân sư, lúc này Thân Đồ Quán đột nhiên lên tiếng. Tôi nghe nói gần đây trong nội thành không ít đại nho tụ tập muốn biện luận về tính chính thống của Bắc Du ta. Thường Thắng gật đầu. Từ khi trở thành quân sư, hắn rất ít khi để ý đến những chuyện này. Dù sao chiến sự cũng đang giằng co, chi bằng phái vài vị đại nho đến Tây Thục biện luận một phen về chính thống. Nếu như thắng, có thể cổ vũ dân tâm Bắc Du ta. Đương nhiên thiên hạ đại nho đều ở Bắc Du, thắng bại đã rõ ràng. Nếu như Thục Dương giết người thì sao? Hoàng Chi Chu lạnh nhạt nói. Xưa nay bất kể là đọc sách thay tế trời, nho sĩ đều được nhân gian kính trọng. Nếu như Thục Dương giết những người đó, ngược lại sẽ làm mất lòng dân. Thường Thắng cười khẽ. Thứ mà Thục Dương để ý nhất chính là lòng dân hướng về đâu. Mấy vị đại nho nhập Thục này nói không chừng có thể làm nên chuyện. Chương 1085, Lão Nho Trần Phương. Ở Bắc Du, ngoài đám thế gia chỉ biết bờ vẽ của cải, thực tế còn có rất nhiều tầng lớp người khác, từ xưa đến nay vẫn luôn đóng vai trò quan trọng trong việc kiến tạo triều đại mới. Ví như giới nho sĩ, tương truyền khi Đại Kỷ Vương Triều mới dựng nước, đám thế gia vọng tộc và dân chúng mấy châu lương địa vì mối hận mất châu nên một mực chống trả đến cùng. Nhưng sau đó, một nhóm đại nho đã đến vùng Tây Bắc, chỉ mất một năm giáo hóa dân chúng, dần dà thiên hạ quy phục. Đây quả thực là kiểu mưa dầm thấm lâu. Tuy không phải họa lớn ập đầu, nhưng dù sao cũng khiến người ta ấm ức trong lòng. Vậy nên, khi về đánh thành đô, Từ Mục xem xong, tình báo liền cau mày. Lúc này, chuyện đại nho nhập Thục đã lan truyền khắp dân gian. Trong thành đô, cũng có không ít người hò reo vui mừng. Từ Mục cảm thấy bất lực, lòng dân Tây Thục hướng về mình là chuyện chắc chắn. Nhưng có những thứ đã ăn sâu bén rễ ngàn năm, muốn thay đổi trong thời gian ngắn đâu phải chuyện dễ. Thời Đại Kỷ còn nắm quyền, dù ở châu nào, hễ nghe tin đại nho đến là dân chúng khác kéo nhau ra đón rầm rộ. Tiểu Thường Thắng kia rõ ràng đang lợi dụng điểm này. Nhân lúc chiến sự giằng co, hắn cố tình tạo ra nguy cơ cho Tây Thục. Nói cách khác, nếu hắn nổi giận giết đám đại nho nhập Thục này hoặc trục xuất họ đi, thì chẳng khác nào đi ngược lại lòng dân. Đại nho nhập Thục chắc chắn là kế ly gián của Bắc Du. Trong vườn cùng, Tiểu Cậu Phúc nghiêm túc lên tiếng. Từ Mục thở dài. Tiểu Cậu Phúc, đến con cũng nhìn ra rồi sao? Dạ phải, chủ công phải cẩn thận. Nếu con đoán không sai, đám đại nho nhập Thục lần này nhất định sẽ giở trò biện luận. Biện luận? Từ Mục ngẩn người. Năm xưa hắn từng là yêu nghiệt biện luận đến mức tám đại diện hộ sinh viên phải khóc thét nếu hắn đích thân ra trận. Con biết chủ công đang nghĩ gì. Quy phong năm xưa của chủ công con đã được nghe kể lại. Nhưng dù thế nào đi nữa, thân là Tây Thục Dương, chủ công không thể đích thân xuống nước biện luận với đám đại nho. Từ Mục thở dài. Tiểu cậu Phúc, con cứ nói thẳng biện pháp đi. Văn tranh võ đấu, muốn thống nhất thiên hạ, chuyện cần chú ý quá thật quá nhiều. Nếu là tính khí trước kia của hắn, chắc chắn đã tống cổ đám nho sĩ rỗng tuếch này ra khỏi biên giới từ lâu rồi. Nhưng bây giờ, điều hắn phải cân nhắc là lòng dân Tây Thục, thậm chí là cả thiên hạ. Tiểu Thượng Thắng này quá là biết nắm thời cơ. Tây Thục ta cũng có danh nho. Tiểu cậu Phúc nghiêm túc nói. Từ Một ngẩn người. Sao ta không biết? Cũng là người quen của chủ công, vị Dương Tham Tri Dương Vịnh đó. Đến lúc này, Từ Một mới nhớ ra, lão Vương đã ở lại Thành Đô một thời gian dài, đảm nhiệm chức tế thiên lão nho. Nhưng hiện tại, lão Vương đang ở tận Tây Bắc, muốn về Thành Đô cũng cần chút thời gian. Gần đây binh đao liên miên, bất kể là Bắc Du hay Tây Thục, sắp tới lại khai chiến, cuối cùng người chịu khổ vẫn là dân chúng. Vào thời điểm nhạy cảm này, chủ công tuyệt đối không được lơ là, tránh trúng kế của tiểu quân sư Bắc Du. Tiểu cậu Phúc ra dáng người lớn, dặn dò. Bộ dạng này có vài phần thần thái của Giả Chu rồi. Ta biết rồi, lát nữa ta sẽ viết thư, bảo Dương Tham Tri về Thành Đô một chuyến. Dương Tham Tri, Thành Đô cũng có mấy vị nho sĩ, cứ tập hợp lại cùng nhau, biện luận thua cũng không sao, coi như là nể mặt đám đại nho kia vậy. Từ Một suy nghĩ một hồi, ánh mắt dần trở nên trầm xuống. Tiểu cậu Phúc, con biết tính ta mà. Nếu là đường đường chính chính nhập Thục biện luận, ta không có gì để nói. Nhưng nếu nhân cơ hội này muốn gây họa cho Tây Thục, thì dù là đại nho gì đi nữa, ta nhất định phải giết. Cậu thuyết. Tiểu cậu Phúc cười cười. Đám người này thực ra cũng chỉ là lũ tham sống sợ chết, chẳng qua là đặt cược cho Bắc Du, viết sách lập đợi đến ngày Bắc Du thật sự xưng đế thì đến xin chút lộc mà thôi. Tây Thục không giống Bắc Du, cái kiểu đấu thờ đấu chữ rườm rà kia ở đây, niềm vui lớn nhất là mùa màng bội thu và những trận công thành đoạt đất thắng lợi. Ngòi bút của Thượng Thắng không phải đao, nhưng còn lợi hại hơn cả đao. Từ Một trầm mặt gật đầu. Thiên hạ đại thế dần sáng tỏ, Tây Thục Bắc Du cũng đã khai chiến. Việc cần làm chỉ có thể là trong cuộc chiến tranh giành thiên hạ này, từng bước giành lấy thắng lợi. Chủ công, nếu muốn đi thăm Du Giang tướng quân, không bằng ở lại thêm mấy ngày nữa. Chủ công yên tâm, bên Du Giang tướng quân đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là chưa tỉnh lại thôi. Trần Thước quả thật là thần y, vị thiên hạ lòng. Vị thiên hạ y nhân này không biết đã cứu sống bao nhiêu đại tướng của Tây Thục. Ân đức này từ một luồng kỳ nhớ trong lòng. Ngày xưa quyết định mời Trần Thước từ Trường Dương về Thành Đô, quả là một quyết định sáng suốt. Tiểu cậu Phúc, con bảo Lý Đạo chuẩn bị đi, không cần long trọng gì cả, cứ tiếp đãi bình thường là được. Ước chừng đám đại nho rỗng tuếch này chỉ cho rằng biện luận là sẽ thắng chắc, làm ầm ĩ một trận rồi lại ba chân bốn cẳng chạy về Bắc Du lĩnh công thôi. Có những thứ dần ý, dù sao cũng không thể quá mức làm trái. Ví như chuyện buôn bán của thương đội, rõ ràng biết Tây Thục sẽ nhờ đó mà phát triển. Nhưng vì sự cố chấp của đám thế gia Bắc Du, Thường Thắng cũng không thể ngăn cản, để con đường tơ lụa từng bước trải rộng ra khắp thiên hạ. Thục tướng Du Văn, đứng đầu danh tướng bản thiên hạ, thân xác phàm trần, đơn thương độc mã, tay cầm thần kiếm phi phàm, một mình đánh lùi 80 vạn đại quân Bắc Du. Dương lão, sử liệu ta chiết thế nào? Trong phủ Tham Tri Tây Bắc Lương Châu, một lão nhân tóc hoa râm đặt bút xuống, vội vàng muốn khoe công. Trước mặt lão nhân chính là lão Tham Tri Vương Vịnh. Lúc này Vương Vịnh khó khăn xoa trán. Ta nhìn ra rồi, năm xưa chủ công nhà ta, bất kể là vào Thảo Nguyên hay là đại phá thủy sư của trận Trường Khánh, đều là do người chấp bút đúng không? Có phải hơi khoa trường quá không? Lão nhân kia phun ra một chữ, chặn họng Vương Vịnh. Viết sử là cho hậu nhân xem, càng hay càng hấp dẫn, họ mới cười càng tươi, càng thêm phấn khích. Viết sử vốn dĩ chính là khoa trường khoác lác. À đúng rồi, cả cái danh tướng bản kia cũng là ta xếp hạng đó. Trần Phương, ngươi, một lão nho người Lữ Châu càng ngày càng lố bịch rồi đó. Lão nho tên Trần Phương có chút tức giận, thổi thổi bộ râu bạc phơ. Dương lão, lần này ta nhập Thục, ông phải tiến cử giúp ta muốn gặp Thục Dương Từ Mục. gặp ngài làm gì? Đương nhiên là để viết sách lập thuyết. Đám văn nhân già mọt sách trong thành chỉ biết nịnh bợ Bắc Du Dương, nhưng Trần Phương ta là người có khí phách, ta dám nói thẳng Tây Thục mới là thiên hạ chính thống. Vương Vịnh trầm mặt một hồi. Mấy lời này chúng ta nói chuyện riêng là được rồi. Ông không hiểu. Trần Phương cười cười. Lão Dương, ta nói cho ông biết, lần này ta đến đây là muốn mang đến cho Thục Dương Từ Mục một mối cơ duyên của Lữ Châu đó. Trong sáu châu nội thành, vì địa thế, Lữ Châu là nơi kém phì nhiều nhất. Lão nhỏ Trần Phương cười nhạt. Vậy nên ta mới nói, ta đến để mang cơ duyên đến cho Thục Dương Từ Mục đó. Cơ duyên? Rốt cuộc là cơ duyên gì? Cứ không nói cho ông biết đó, đến lúc đó tự khắc sẽ hay. Chương 1086, Chính thống Nam Bắc. Đại nho nhập thục rồi kìa! Cổng thành phía bắc thành đô vang lên tiếng hô hào đầy phấn khích, ngay lập tức kéo theo những tiếng reo hò xung quanh. Vô số dân thường thành đô, thậm chí cả đám quan lại nhỏ nhặt đều tụ tập ngoài cổng thành, đứng chật kín hai bên đường để nghênh đón các bậc đại nho đến từ phương xa. Khác với đám đông náo nhiệt, Từ Mục chẳng buồn ra mặt đón tiếp. Theo lời hắn thì mấy lão già mọt sách chỉ giỏi bà hòa chích chòe, bụng dạ khó lường, giáp tầm gây rối Tây Thục, nghênh đón cái khỉ gì. Chủ công, dịch quán đã chuẩn bị tươm tất rồi. Từ Mục gật đầu. Cái đám trắc rối này hắn nể mặt lắm mới bố trí dịch quán tử tế. Vừa quay người định bước đi, Từ Mục chợt thấy thống lĩnh Tôn Huân dẫn theo hai người tiến đến. Nhìn kỹ lại, một trong số đó không ai khác chính là lão Vương. Từ Mục mừng trở. Ở Tây Thục này, nếu nói đến bậc lão văn nhân có đủ trọng lượng thì Vương Vịnh trước mặt chính là lựa chọn số một. Dương Vịnh tham kiến chủ công. Không cần đã lễ, đứng lên đi. Từ Mục ngẩng đầu liếc nhìn người đàn ông gầy gò có vẻ khắc khổ đứng cạnh Vương Vịnh. Ở Tây Thục, những người nho nhã như Vương Vịnh hắn gặp không ít, nhưng vị trước mặt này hình như chưa từng quen biết. Trần Phương bái kiến Thục Dương. Xin chào tiên sinh. Từ Mục gật đầu đáp lễ. Hắn chỉ nghĩ đây là người mà lão Vương mời đến giúp đỡ. Ai ngờ Trần Phương vừa mở miệng đã khiến hắn ngớ người. Năm xưa, Thục Dương dũng mãnh xông pha Thảo Nguyên, bài văn sứ nổi danh thiên hạ chính là do tại hạ chấp bút. Cái bài một người phá tan 80 vạn dũng sĩ bắt địch đó hả? Chính xác là nó. Từ Mục có chút cạn lời. Vậy ra bài thủy chiến Phù Sơn cũng là do tiên sinh viết? Không chỉ có vậy, danh tướng bản cũng là bút tích của ta. Trần Phương tiếp tục cười nói. Ta đã nói với lão Dương rồi, lần này đến Thục muốn dâng cho Thục Dương một cơ duyên. Cơ duyên gì? Thục Dương có biết ta là người ở đâu không? Không rõ. Ta là người Lữ Châu, phía đông Định Châu. Ánh mắt Từ Mục khẽ nheo lại, đứng bên cạnh, vẻ mặt ân hục cũng trở nên nghiêm trọng. Định Châu và Lữ Châu, cửa ải Định Đông Quan và cửa ải Đại Quyển, chiến sự đang giằng co. Đồng Phượng Kính và Thường Thắng, hai người đối đầu nhau gay gắt, đấu đá nhau kịch liệt, cả công khai lẫn ngấm ngầm. Mà giờ phút này, Trần Phương, một người Lữ Châu, lại muốn dâng cờ duyên. Từ Mục lo ngại, đây có lẽ lại là độc kế của tiểu Thường Thắng. Thục Dương cứ yên tâm, chuyện này chúng ta sẽ bàn sau. Mấy ngày nay có đám lão nhỏ đến Thục muốn biện luận, ta và lão Dương đây sẽ đi gặp gỡ một phen. Đối với chuyện biện luận của đám đại nho, Từ Mục chẳng mấy hứng thú. Thua thì thua thôi, chẳng qua chỉ là trong một thời gian ngắn, dân chúng Tây Thục sẽ có chút không cam lòng. Đợi đám đại nho chó má này rời đi, hắn có cả đống cách khơi dậy lại sĩ khí dân chúng. Để Vương Vịnh trở về, chẳng qua là vì toàn bộ Tây Thục cần một người nho học có thể đứng ra chống đỡ, mà Vương Vịnh vừa hay lại rất thích hợp. Tuy nhiên, đối với việc Trần Phương sinh ra trận, Từ Mục cũng không phản đối. Có thêm chút náo nhiệt, cũng tỏ vẻ Thục Vương hắn đây đối với chuyện của giới nho sĩ cũng coi trọng. Vậy xin làm phiền tiên sinh. Từ Mục hờ hững chắp tay. Dịch quán phía bắc thành đô. Tòa dịch quán này có thể xem là nơi có quy cách cao nhất. Phàm là sứ thần nước ngoài đến đều sẽ được an bài ở đây, chờ đợi Thục Vương triệu kiến. Sợ ra, mấy vị đại nho nhập thục lần này được đãi ngộ như vậy cũng coi như là thỉnh tình rồi. Chỉ tiếc, mấy lão nhỏ ngồi trong dịch quán, gắp thức ăn, uống rượu, vẫn mặt mày khó chịu. Một người trong số đó khoác lên mình bộ bào gấm hoa lệ, đầu đội ngọc quan, vừa nâng chén rượu, vừa oán hận nói. Tây thuộc cũng chỉ đến thế mà thôi. Nghe nói tiểu thuộc dương này vốn dĩ chỉ là một tên vô lại. Dù cho có làm thuộc dương, cũng vẫn chẳng ra thể thống gì. Nếu hắn hiểu chút đạo lý thì phải thỉnh chúng ta vào ở dương cung mới phải. Lão nho này tên là Nam Cung Hồng, là một người có chút danh tiếng trong giới nho sĩ ở khu vực nội thành. Ngay cả những nghi lễ tế trời quan trọng của Bắc Du, hắn ta cũng từng tham gia. Thậm chí, ở triều đình Bắc Du, hắn còn được treo một cái chức quan ngự sử lang hữu danh vô thực. Trong mặt hắn, đương nhiên là khinh thường chính quyền dân thường như Tây Thục. Lần này nhập thục, cũng chẳng qua là thuận theo ý của tiểu quân sư Bắc Du, đến gây khó dễ cho Tây Thục mà thôi. Đương nhiên trong đó còn có màn kịch hay, nếu thành công, có thể lật đổ lòng dân Tây Thục. Nam Cung Hồng đặt chén rượu xuống, lộ ra vẻ mặt tươi cười. Cho nên ta mới nói, loại như Tây Thục này không thể nào đoạt được thiên hạ. Chính thống chân chính chỉ có thể ở phương Bắc. Xưa nay, có bao giờ nghe nói Long Mạch lại xuất hiện ở phương Nam chưa? Mấy lão nho cùng bạn đều hết sức tán đồng. Lần này, bọn họ muốn nghiền nát cái vùng đất Mang Di này, triệt để vùi xuống bùn đất. Chứ gì, đến ngày biện luận, chúng ta phải đại thắng một trận, hung hăng diệt trừ quy phong của Tây Thục. Để đám người này biết, cái gọi là trật tự xã hội tuyệt đối không phải là thứ mà đám vô lại như Thục Dương có thể mơ tưởng đến. Nhất thời, trong dịch quán tràn ngập tiếng hoan hô. Đêm đó, trong vương cung thành đô, Từ Mục nghe dịch tốt báo cáo tình hình, trong lòng càng thêm khó chịu. Mấy lão già mọt sách này thật sự coi mình là nhân vật ghê gớm lắm. Nếu không phải vì suy xét đại cục, hắn đã sớm động đao rồi. Tây Thục và Bắc Du không giống nhau. Bắc Du dựa vào thế gia vọng tộc, mà thế gia vọng tộc từ xưa đến nay vốn là nơi sinh sôi nảy nở của giới nho sĩ. Ở Tây Thục, người như Lão Vương đã không còn nhiều nữa. Cậu Phúc, còn thấy thế nào? Từ Mục suy nghĩ một hồi, hỏi thiếu niên trước mặt. Hắn chợt nhận ra, dần dần thiếu niên trước mặt đang từng bước thay thế vị trí của Giả Chu. Đương nhiên, đây là một chuyện đáng mừng. Tiểu cậu Phúc suy nghĩ một lát, mày chợt nhíu lại. Con cảm thấy, cho dù chủ công không ra tay, chuyện đại nho nhập thục này rất có thể sẽ diễn biến thành quả lớn. Từ Mục trầm mặt một hồi, đã hiểu ý của tiểu cậu Phúc. Thường thắng xúi dục đại nho nhập thục không chỉ là đến khoe khoang, diễu võ dương oai, mà rất có thể là đang ấp ủ một kế hoạch đèn tối, lật đổ lòng dân Tây Thục. Nếu đám đại nho này thắng, bọn chúng sẽ nói Bắc Du mới là chính thống thiên hạ. Để lúc đó sẽ dùng điều này để tuyên truyền rầm rộ, nho sĩ tạo thế xưa nay đã có không ít tiền lệ rồi. Với sự tạo thế này, Tây Thục sẽ giống như nghịch tặc, còn Bắc Du thì càng giống như sự tiếp nối của triều đại đại kỷ. Từ một cười nhạt, không quá lo lắng, từ rất sớm về phương diện này, hắn đã để lại một đường lui. Bất quá, trước mặt hắn muốn khảo nghiệm tiểu cậu Phúc thêm một chút. Tiểu cậu Phúc có kiến nghị gì đây? Tiểu cậu Phúc cũng lộ ra nụ cười. Bắc Du bên kia hình như quên mất. Ở Tây Thục chúng ta thực tế vẫn còn một người của hoàng thất Diên thị. Chủ công năm đó không giết hắn, hẳn là cũng đã suy tính đến cục diện trước mắt này. Từ Mục hài lòng gật đầu. Người của hoàng thất Viên thị đương nhiên là Viên Xung. Vị tiểu viên vương này, dù cho năm xưa phạm phải sai lầm lớn, nhưng Từ Mục vẫn giữ lại thành đô. Vẫn là câu nói kia, thiên hạ này không nói đến công lý, nhưng người muốn làm chuyện lớn lại nhất định phải nói đến một phần đại nghĩa. Mà Viên Xung thân là người Viên thị cuối cùng của triều đại kỷ, chính là đại nghĩa nằm trong đó. Không cần nói gì hòa mỹ, chỉ cần Viên Xung đứng ra nói giúp Tây Thục vài câu, thì khắp thiên hạ này đầy rẫy những di lão di thiếu của triều kỷ sẽ không chút do dự mà tin theo. Ngoài ra còn có chuyện Tiểu Hầu Gia nhận hắn là nghĩa đệ, cũng có thể dùng để định kế. Từ Mục thở ra một hơi. Thường thắng dù là ra tay từ phương diện nào, ngay từ trước đó hắn và Giả Chu cùng với Đông Phương Kính ba người đều đã suy tính chu toàn. Tây Thục không phải là một chính quyền trời trạc, mà là vô số người mang trong mình đại nghĩa cùng nhau đi đến, ngưng tụ lại thành một mảnh chân thành, một bầu nhiệt huyết. chương 1087, thằng chó con Nam Cung. Hai ngày sau, tại đại tế trời bên ngoài vương cung thành đô, một cuộc tranh biện chính thống nảy lửa, chẳng khác nào dao găm kề cổ sắp sửa bắt đầu. Mấy lão già nho học lặn lội từ xa đến thục, tỏ vẻ đắc ý vô cùng, bước đi ngành ngàng. Viên quan lại tay thục phụ trách nghi lễ phải mời đến mấy lần, bọn họ mới chịu chậm trì trì bước lên đài. Tức thì, dưới đài tế trời, tiếng hô vang dậy đất, nổi lên không ngớt. Đại nho xuất hiện ở đâu cũng là sự kiện trọng đại khiến dân chúng phấn khích. Hôm nay, Nam Cung Hồng ngưng lời, bật cười, tỏ vẻ hài lòng với sự nhiệt tình của dân thục. Hắn muốn chính là hiệu ứng vạn chúng chú mục này. Xem ra, nhiệm vụ mà tiểu quân sư giao phó chỉ còn cách đích một bước chân. Nhìn đám dân thục này xem, sao có thể là đối thủ của hắn? Bậc đại nho, nổi danh thiên hạ, đều ở chính thống Bắc Du cả rồi. Hôm nay thiên hạ bất hạnh, đạo lý suy gì? Trước quả đại kỷ sụp đổ, sau nạn ngoại tộc xâm lăng. Kế sách hiện tại là chọn ra minh chủ thiên hạ, chấm dứt loạn lạc, để dân an cư lạc nghiệp, sinh sôi nảy nở. Lời lẽ đường hoàng vang vọng, chẳng mấy chốc đã khơi dậy sự đồng tình của không ít người. Nấp sau bức tường đá bên ngoài vương cung, Từ Mục và Từ Hổ mỗi người một quả đào rừng, chán nản gặm nhấm. Rõ ràng là đào rừng đúng mùa, nhưng vừa đưa vào miệng lại thấy chua lè. Mục ca, có cần đệ lên đấm cho hắn một trận không? Lão già khốn nạn này, nhìn mặt đã thấy ghét cả ghét đắng rồi. Từ Hổ lầm bầm chửi rủa. Bây giờ chưa thấy động thủ, có cơ hội ca nhất định cho đệ đi. Từ Mục chọi quả đào rừng, cảm thấy nhạt nhẽo vô vị. Cái gọi là biện luận chó cậy thấy chủ mà thôi. Đương nhiên trong lòng Từ Mục cũng có chút mong chờ vào lão Vương và Trần Phương. Dù sao thì Trần Phương kia đã nói sau cuộc tranh biện sẽ tặng hắn một cơ duyên gì đó. Lữ Châu ư? Chiến sử dặn có. Vậy thì cơ duyên đó là gì? Lục Hiệp, ngươi là người Lữ Châu phải không? Đúng mà. Ngồi bên cạnh, Ân Học cũng đang gặm đào rừng, nghe vậy liền ném luôn quả đào. Chủ công, ta cũng thấy chua lè. Chua chết đi được. Từ Mục cười. Ngươi nói xem, Trần Phương muốn tặng ta cơ duyên gì? Ân Học trầm ngâm suy nghĩ. Trong nội thành mấy châu, chỉ có Lữ Châu là thuộc vùng phía Tây, không tính là giàu có. Trần Phương là lão nho, thứ muốn tặng chắc hẳn liên quan đến sách vở, có lẽ nào là binh thư. Từ Mục lắc đầu. Khó có khả năng. Nếu thật sự là binh thư kinh điển, Trần Phương sẽ không tùy tiện mở miệng. Hơn nữa, binh thư gì đó đối với Tây Thục hiện tại mà nói tác dụng không lớn. Một quyển binh thư tung hoành thiên hạ, Đông Tây Nam Bắc chẳng sợ, chuyện đó vớ vẩn. Như Đông Phương Kính đã nói, chiến trường biến đổi khôn lường, cần phải đoán thế, linh hoạt đối sách. Lục Hiệp, nghĩ kỹ lại xem. Ân Học nhíu mày, lại suy nghĩ cẩn thận một hồi, chợt bừng tỉnh, mắt sáng lên. Chủ công có biết Viên Hầu gia là người ở đâu không? Đương nhiên là người Thương Châu. Điểm này Từ Mục không thể nhớ nhầm. Tuy là người Thương Châu, nhưng dòng dõi tướng môn nhà Viên Hầu gia lại được sắc phong ở Lữ Châu. Phụ thân và hai huynh trưởng đều tử trận xa trường. Sau này, Hầu gia được tiên đế thương xót thu làm nghĩa tử, đưa vào triều giám quốc. Sau khi thành quân trác công tuẫn quốc, dòng dõi tướng môn hiển hách trong phút chốc tan thành mấy khối. Từ Mục giật mình, chuyện của tiểu hầu gia không phải bí mật gì. Nguyên bản họ của ngài cũng giống hắn, họ Từ. Có lẽ thứ Trần Phương muốn tặng có liên quan đến những chuyện này. Ân Ngọc ngưng trọng nói. Nếu vì vậy mà giúp Tây Thục ta công hạ Lữ Châu thì đúng là đại hỷ sử. Nhưng dù thế nào, chủ công vẫn cần thận trọng. Cẩn thận Trần Phương này là quân cờ của Thượng Thắng. Từ Mục trịnh trọng gật đầu. Với tư cách là mưu sĩ thứ ba của Tây Thục, Ân Học đã nói rất rõ ràng. Hắn rất hy vọng, đúng như Ân Học nói, cơ duyên Trần Phương muốn tặng có liên quan đến tiểu hầu gia. Trong lòng hắn, dù bất cứ lúc nào, tiểu hầu gia vẫn luôn là nhân vật quan trọng nhất. Nếu không có tiểu hầu gia, hắn đã không có được ngày hôm nay. Khả năng lớn nhất là trở thành một phú thường nấu rượu mà thôi. Cả thiên hạ đều biết, Từ Mục hắn sớm đã là người kế thừa y bát của tiểu hầu gia. Có lẽ đây cũng là lý do Trần Phương nguyện ý vào thục. Ở Lữ Châu có không ít miếu thờ tiểu hầu gia, hương khói nghi ngút lắm. Từ Mục thở ra một hơi, lời của Ân Học khiến hắn nảy sinh thêm một ý niệm khác về Trần Phương Lữ Châu này. Có lẽ thật sự là người có thể thay đổi cục diện chiến sự giằng co. Nhưng trước mắt, cái chuyện tranh biện vớ vẩn vẫn còn tiếp diễn. Vị lão nhỏ Trần Phương này còn có Vương Tham Tri cũng chuẩn bị lên sàn rồi. Ta đã nói Bắc Du là chính thống thiên hạ không hề khoác lác. Thứ nhất, từ xưa đến nay, Dương triều thiên hạ đều chọn phương Bắc làm kinh đô. Trường Dương, Nghiệp Thành, những hai tòa thành này đã là cố đô ba triều rồi. Chứ vị xem, có Dương triều nào đặt kinh đô ở Giang Nam hay Thục Châu chưa? Nam Cung Hồng dừng lại một chút. Chẳng mấy chốc, bốn năm lão nho cùng hắn vào Thục, đồng loạt vỗ tay hồ lớn. Không ít dân Thục xung quanh, nhiều người trở nên im lặng. Thứ hai nữa, Nam Cung Hồng tiếp tục cười nói, về thuyết chính thống xưa nay vẫn có, thế gia thiên hạ ủng hộ ai, người đó chính là thiên hạ quy tâm. Như Bắc Du hiện tại, thế gia đều bái phục. Trước đó không lâu, còn có không ít người chủ động tấu trình xin Bắc Du Dương đăng cơ xưng đế. Nam Cung Hồng, ta xin hỏi một câu, Tây Thục các ngươi có được danh môn vọng tộc nào không? Cho nên chính thống thiên hạ đương nhiên phải ở phương Bắc. Bắc Du Dương mới là tân triều đế dương, vạn dân quy tâm. Dựa vào thân phận đại nho, đây rõ ràng là lời lẽ sằng bậy. Không ít người đều biết Tây Thục và Bắc Du khác nhau lớn nhất ở chỗ một bên bài trừ thế gia, một bên trọng dụng thế gia. Lấy sở trường đánh sở đoản, đúng là tranh biện vớ vẩn. Từ một thầm chửi một câu, ngày nào đó hắn tranh bá xưng đế, vào Trường Dương làm chủ, nhất định phải tống hết đám nho học trộm tết này đi làm phu nuôi ngựa. Chủ công, Dương Tham Tri lên đài rồi. Đúng lúc Từ Mục đang suy nghĩ, Ân Học bên cạnh lên tiếng, ngẩng đầu nhìn, mới phát hiện lão Vương tốt bụng dẫn theo Trần Phương và hai nho sinh Tây Thục bước lên đài tế trời. Lão Vương còn chưa kịp mở miệng, Trần Phương đi theo phía sau, bỗng trợn mắt há mồm, quát lớn một tiếng kinh thiên động địa. Ta xin hỏi, vừa nãy thằng chó nào địch xì hơi thối thế hả? Thối không chịu nổi luôn, thối đến sông cả lên trời, đến cả đống cứt chó thiêu nhất thiên hạ cũng không thể che nổi cái mùi thối này. Toàn trường kinh hãi, tranh biện của đại nho bao giờ lại có lời lẽ thô tục đáng chém ngàn đau thế này. Nam Cung Hồng ngớ người ra, vừa định phản bác vài câu. Người chính là thằng chó con Nam Cung phải không? Họ kép Nam Cung, tên tự Tiểu Cẩu, nhìn cái bộ dạng bụng phải mặt tròn của ngươi xem, chắc hẳn là một con chó Nam Cung ăn nhiều xương mềm quá rồi. Trần Phương giơ tay chỉ thẳng mặt Nam Cung Hồng, lại chửi nhiếc một tràng. Nếu để ta giết Sử Văn, ta nhất định sẽ giết Trường Dương có chó, họ kép Nam Cung, sổ lấy xương ăn, nhà ai có ăn, bố thí tròn chút, liền nhận làm cha. Dưới đài tế trời, rất nhiều dân đen Tây Thục vốn đang im lặng, bỗng chốc vỡ òa, trong tiếng reo hò. Chương 1088, cơ duyên ở Lễ Châu. Trần Phương! Trên đài tế trời, Nam Cung Hồng bị sỉ nhục hết lần này đến lần khác, cuối cùng cũng nhận ra lão già trước mặt. Trong khu nội thành này, hễ nhắc đến Trần Phương, ai ai cũng biết, đó là nỗi ô nhục của giới học giả. Đầu tóc thì bù xù không buồn chải chút đã đành. Đằng này, mỗi khi tranh luận với người khác, lão ta lại còn thích văn tục chửi bậy. Trần Phương, người đúng là đồ vô học. Nghĩ mãi, Nam Cung Hồng đáng thương mới nặng ra được một câu như vậy. Trần Phương cười khẩy, thoải mái ngáp một cái. Nam Cung chó con, lần này ngươi đánh Thục là để biện luận hả? Đương nhiên rồi, Bất Du ta mới là chính thống thiên hạ. Vì sao? Ta đã nói rồi, Bất Du có vô số thế gia vọng tộc, còn Tây Thục các ngươi chỉ toàn lũ chân đất bùn nhơ, chẳng lẽ là muốn bọn người này trị quốc hay sao? Ta chỉ hỏi người, trên đời này á, người có thế gia nhiều hơn hay dân thường nhiều hơn? Nhiều thì có ích gì, đến khi dựng nên triều đại mới, nhân tài thế gia mới là căn bản để trị quốc. Chớ quên rằng từ xưa đến nay đều là như vậy, dân đen cày ruộng, thế gia ngồi mát ăn bát vàng. vẻ mặt Nam Cung Hồng đắc ý. Gã ta tin chắc rằng những điều mình học mấy chục năm nay tuyệt đối không thể sai được. Ai ngờ Trần Phương trước mặt lại phì một tiếng bật cười. Người cười cái gì? Cười Trần ngươi Nam Cung chó con, đúng là đồ ngốc nghếch. Trần Phương nhèo mắt lại. Thiên hạ này không có thế gia vẫn sống tốt, nhưng nếu không có dân cày ruộng, không có dân dệt vải, không có dân săn bắn nuôi trồng, thì lão già nhà ngươi chỉ sợ có mà chết đói chết rét, ôm đống bạc trắng héo của ngươi trợn mắt há mồm mà chết đói đó. Tây Thục coi trọng dân chúng, thêm vào đó Trần Phương lại là bậc lão nho đứng ra nói cho dân. Chẳng mấy chốc đám người thục xung quanh lại được trận hoan hô nhiệt liệt. Nam Cung Hồng vắt óc suy nghĩ, cố gắng lái sang chuyện khác. Còn cháu thế già học rộng năm xe, chuyên tâm nghiên cứu học vấn, nếu không có bọn họ thì thiên hạ lấy đầu trà lý luận trị quốc. Đẩy cha ngươi cái lý luận, lý luận! Trần Phương văn tục chửi ầm lên. Mấy cái thứ lương dương đời trước, cái đồ quả hại thiên hạ hả? Nếu không có bọn chúng thì lương thực trên đời này không những đủ ăn no mà thỉnh thoảng còn có bánh gạo mà ăn. Mấy cái thứ trác trữ này ngươi lại trông mong bọn chúng định quốc an bang. Nhưng Thục Dương không có danh chính ngôn thuận. Thục Dương điện hạ là người kế thừa y bát của tiểu hầu gia, chẳng lẽ người dám vọng ngôn cái tiểu hầu gia hay sao? Nam Cung Hồng lau mồ hôi trắng. Nếu như phỉ báng tiểu hầu gia, không nói đâu xa, Bắc Du Vương ở nội thành kia chính là người đầu tiên không tha cho gã. Ta không hề phỉ báng tiểu hầu gia, ý của ta là Thục Dương điện hạ không có quân quyền thần thủ, cũng không có chuyện viên thị thiện nhượng. Vậy Bắc Du các ngươi thì có chắc? Bắc Du Vương ta chiếm giữ Trường Dương cố đô 3 triệu, chính là thân quân quyền thần thủ. Từ xưa đến nay quay mặt về hướng Bắc mà bái mới chính là chính thống triều đại mới. Nam Cung chó con, ngươi sinh một ổ chó con, có phải cũng phải bái trời xanh không hả? Nằm bò trên tường thành Phương Cung, Từ Mục vươn vai một cái, chỉ thấy càng lúc càng chán ngắt. Lục Hiệp, bảo Tiểu Diên Dương lên nói vài câu cho xong sớm đi. Trong lòng hắn điều để ý hơn cả vẫn là cơ duyên mà Trần Phương kia mang đến. Biết đâu chừng đó sẽ lại là bước ngoặt cho cục diện chiến sự dằng có hiện tại. Ân Học lĩnh mệnh đi ngay. Trên đại tế trời cách tường thành Phương Cung không xa, Nam Cung Hồng giữ thể diện không dám chửi tục, bị Trần Phương kích cho lão đạo suýt ngã. Ngược lại Vương Vịnh lại đứng ngay ra đó, căn bản không có cơ hội mở miệng. Cuộc biện luận này rõ ràng đã biến thành trận chiến chửi đổng của Trần Phương. Nam Cung Hồng ta, bố cha nhà ngươi! Mãi một lúc sau, Nam Cung Hồng thở hổn hển mới nặng ra được một câu. Ta bố cha 18 đời tổ tông nhà ngươi, bao gồm cả 18 đời tổ tông bên ngoại, còn có cả 18 đời vợ con dâu nhà ngươi nữa. Trần Phương nhe răng cười. Nam Cung Hồng tức giận dậm chân, không ngừng thở dốc. Bên cạnh có người kéo tay bảo gã xuống nghỉ trước, nhưng Nam Cung Hồng cảm thấy mất mặt, thề chết không lùi, vừa ho vừa chửi đổng với Trần Phương. Một trận biện luận đường đường chính chính lại biến thành màn kịch hay hỏi thăm gia phả. Trên đại tế trời, rất nhiều dân chúng thất vọng tràn trề, chẳng còn chút mong đợi nào nữa, bỏ về trước. Lão già Trần Phương, người đáng bị trời đánh thánh vật, người chết không yên lành, người ra đường bị ngựa phi đâm chết. Đứng trên đài, Trần Phương chán nản, ngoáy ngoáy lỗ tai. Nam Cung chó con, cái thứ ôn dịch nhà ngươi, vô dầu mấy cái lý lẽ tà đạo, ăn no căng bụng, béo ị như một con lợn nái, ộp ộp ộp vào kêu đi, chắc độ 2 năm nữa là có thể thịt để ăn mừng năm mới rồi. Ta bố cha Trần Phương nhà ngươi 18 đời, thêm 18 đời nữa. Bạc chưa cũng nhanh đó, nhưng ngươi lại đúng là đồ củ cải trắng yếu đuối, thở thôi cũng không ra hơi rồi. Hay là ta tìm cho ngươi miếng đậu hũ non mà đập đầu cho nó lạnh. Trước mặt bao nhiêu người, Nam Cung Hồng vốn luôn tỏ vẻ cao ngạo, lại bị kích cho một trận như vậy, ngửa mặt lên trời, phun ra một ngậm máu, ngã thẳng cẳng xuống đất. Lần này, ngay cả Từ Một cũng kinh ngạc đến ngay người. Dưới đại tế trời, Viên Sùng chạy đến cũng có chút ngờ ngác. Đến nước này rồi, có cần phải lên nữa không? Mau đưa đại nho Nam Cung về nghỉ ngơi. Chẳng mấy chốc, mấy lão nhỏ ở dưới đài cùng hơn chục tên thứ đồng hộ vệ đều kinh hãi đến mức không còn gì để nói. Rõ ràng là một trận biện luận chắc thắng, Nam Cung Hồng vốn là mạng cuối đinh, lại bị tức đến thổ huyết rồi, vậy thì tiếp theo còn chơi cái kiểu gì nữa? Trần Phương trên đài cười ha hả, phủi phủi áo bào, chắp tay sau lưng, ngần ngà hát khúc hát, ung dung thông thả đi xuống. Đám lão già hủ lậu trong nội thành kia xưa này vốn không ưa lão, chê lão không chỉnh chu, lại còn nói lão xuất thân hạng vi. Nhưng thì sao chứ, lão thắng rồi, thế là thắng thôi. Thục Dương, ta thế nào? Trần Phương vừa đi về vừa cười hỏi. Tư Mục bật cười. Tiên sinh quả là bậc đại tài, khiến ta được mở mang kiến thức. Đừng để ý đến cái đám rắm thối nhò rêu này làm gì. Kẻ sĩ chân chính là phải trị quốc an bang, là phải tu thân dưỡng tính, chứ không phải cái kiểu làm trò lố lăng khắp nơi cầu tài như bọn chúng. Câu nói này từ một vô cùng tán đồng. Trần Phương trước mắt quả thực cho hắn một cảm giác khác biệt, cứ như một hòa thượng chẳng kiêng rượu thịt, miệng thì nói rượu thịt xuyên qua ruột, Phật tổ ở trong lòng. Khi vào thục, ta đã nói với lão Dương rồi, lần này vào thục là muốn mang đến cho Thục Dương một cơ duyên. Trần Phương thu lại vẻ mặt cười cợt, bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Không phải nói đùa đâu, ta cũng biết Thục Dương hiện đang khốn đốn vì chiến sự, nhưng ở Lễ Châu kia cũng có không ít người giống như ta nguyện ý giúp đỡ Thục Dương. Người giống như tiên sinh? Chính xác, trong thiên hạ này đám người như chúng ta chỉ biết một điều, Tây Thục Từ Mục Thục Dương mới là người thừa kế y bát chân chính của tiểu hầu gia. Vẻ mặt Từ Mục ngưng trọng, xem ra Ân Lục Hiệp đoán đúng thật rồi. Chương 1089, cần một cách khác để vào Tây Thục. Đêm xuống, trong vương cung thành đô, ánh đèn lay lắc. Trần Phương đặt chén trà xuống, vẻ mặt nghiêm trọng mở lời. Năm xưa, nghe tin tiểu hầu gia dẹp gian thần, bỏ mình ở Trường Dương, người dân Lễ Châu ai nấy đều đau buồn khôn xiết, nhà nhà treo khăn trắng. Từ Một ngẫm nghĩ, tiểu hầu gia vốn xuất thân từ Lễ Châu, chẳng lẽ đã làm được nhiều việc tốt cho dân nơi đó? Thời điểm ấy, tiểu hầu gia tuổi còn trẻ, chưa được tiên đế nhận làm nghĩa tử, dù có tài năng cũng khó làm được việc gì lớn lao. Hơn nữa, phần lớn thời gian tiểu hầu gia đều ngao du cầu học, ít khi ở Lễ Châu. Không phải vậy, Trần Phương giọng trầm buồn. Lễ Châu trước kia từng trải qua một trận ôn dịch kinh hoàng, dịch bệnh kéo dài mấy tháng trời, triều đình giả bộ làm ra vẻ phát chút bạc cắt chẳng đến tay dân, tên giang tướng kia thì khoanh tay đứng nhìn. Sau đó có người nhớ đến Từ gia tướng môn, nhờ người gửi thư báo cho tiểu hầu gia. Hầu gia lúc đó đang chinh chiến với người Hổ Mang ở Thục Châu, nhưng đã tranh thủ lúc ngừng chiến tức tốc quay về Lễ Châu. Người ở nội thành đứng ra tâu lên triều đình, tìm đến các thế gia vọng tộc, thậm chí còn vận động cả dân chúng, mới gom góp được một khoản tiền cứu tế khác, giúp Lễ Châu vượt qua cơn hoạn nạn. Từ Một im lặng hồi lâu. Vậy tên giang tướng kia sao trước đó lại không cứu Lễ Châu? Dân Lễ Châu không được lòng hắn, dù sao nơi đó cũng là quê hương của Từ gia tướng môn. Việc dân chúng kính ngưỡng tiểu hầu gia khiến hắn sinh lòng kiên kỵ. Thục Dương, lần này ta đến không phải chỉ có một mình. Từ Một ngẩn người. Còn có người khác nữa sao? Là rất nhiều người cùng nhau liên danh nguyện ý giúp đỡ Thục Dương. Thiên hạ đều biết Thục Dương là người được tiểu hầu gia chọn làm người kế thừa y bát, chúng ta đương nhiên đều tin tưởng. Chỉ tiếc trước đây không có ai đứng ra dẫn đầu, nhưng giờ đây ta và hai vị danh sĩ khác đã tốn không ít công sức, nhận được sự hưởng ứng của không ít người trong Lễ Châu. Từ Một cố nén niềm vui sướng trong lòng, ngoài mặt vẫn bình thản. Tiên sinh cũng biết hiện giờ Định Châu và Lễ Châu đang giao chiến. Ta nói thẳng một câu khó nghe, chiến sự nơi đó e rằng không đơn giản như tiên sinh nghĩ. Nói cách khác, chuyện chiến trường, trừ phi có viện binh hùng hậu, bằng không khó mà xoay chuyển tình thế. Định Châu và Lễ Châu, chiến sự giằng co bất phân thắng bại. Đồng Phương Kính và Thường Thắng, kẻ tám lạng, người nửa cân, thoạt nhìn thì chẳng ai chiếm được thế thượng phong. tổng cộng có hơn 2.000 nghĩa sĩ, hơn 2.000 người. Từ một có chút trầm mặc, số người này so với quân số hai bên giao chiến mà nói, chẳng khác nào muối bỏ biển. Dường như hiểu được nỗi lo của Từ Mục, Trần Phương tiếp lời. Nhưng 2.000 người này không chỉ biết đánh trận, mà còn là người có đủ mọi ngành nghề. Bọn họ đều nguyện ý giúp Thục Dương đánh hạ Lễ Châu. Cũng giống như buổi tụ nghĩa năm xưa, cơ duyên này tuy không lớn, nhưng đối với Tây Thục hiện tại mà nói, xem như một món quà không tệ. Trần Phương lại trở nên thần bí. Thục Dương, trong 2.000 người này, thực ra còn có một vị đồ quý Dữ Thành. Đồ quý Dữ Thành? Từ một giật mình. Đúng là, chỉ tiếc không phải là đồ quý trấn thủ đại quyển quan. Từ một trầm ngâm suy nghĩ, Trần Phương đã cung cấp cho hắn đủ thông tin. Tuy không nhiều, nhưng đôi khi lại có thể phát huy tác dụng bất ngờ. Những thông tin này, nếu không có vấn đề gì, hắn cần viết thư cho Đông Phương Kính để tham khảo, rồi mới định đoạt kế sách. Đương nhiên, tiền đề của tất cả những điều này là hắn phải đảm bảo Trần Phương trước mắt không phải là quân cờ của Thường Thắng. Nếu không, chỉ cần một bước sơ sẩy, e rằng sẽ kéo cả Định Châu vào vòng xoáy nguy hiểm. Nhìn vẻ mặt Từ Mục, Trần Phương vốn là người từng trải, dần dần hiểu ra điều gì đó, sắc mặt có chút đỏ lên. Thục Dương cứ yên tâm, Trần Phương ta cả đời này chỉ ủng hộ Tiểu Hầu Gia. Tiểu Hầu Gia đã khuất, đương nhiên đến lượt Thục Dương ngài. Ngài nếu không tin, lúc trảm vàng tướng ta cũng có góp sức. Người cũng tham gia? Chính xác. Trần Phương ưỡn ngực tự hào. Bài chiêu văn tụ nghĩa của Tiểu Hầu Gia chính là do ta chấp bút. Lương thảo của Cứu Quốc Quân là do ta vận động quyền góp ở Lễ Châu. Cứu Quốc Quân chính là đội quân mà Tiểu Hầu Gia tập hợp lại để tấn công Trường Dương năm xưa. Từ một suy nghĩ sâu xa một hồi, cuối cùng quyết định trước tiên cứ giữ Trần Phương ở lại thành đô, đợi điều tra rõ ràng rồi tính sau. Tuy nhiên, về cơ duyên ở Lễ Châu này, biết đâu đến lúc nào đó sẽ có tác dụng lớn. Theo lời Trần Phương, nếu có thể giúp đỡ, trước tiên bí mật đưa một đội quân Thục vào Lễ Châu, để lúc đó có thể trở thành kỳ binh của Đông Phương Kính. Lão già Trần Phương kia ở trên tê đàn, dám cả gàn sĩ nhục to. Trên giường trong dịch quán, Nam Cung Hồng vẫn còn tức đến mức chửi đổng. Nam Cung gia nội thành, đường đường là bậc đại nho nổi danh thiên hạ, khi nào chịu qua nỗi nhục này? Nam Cung lão huynh bây giờ bị Ngôn đã xong rồi, chỉ còn Đường và Bắc Du thôi, để quân sự sẽ nổi giận đó. Bên cạnh một lão nho mặt chuột mày dơi trầm ngầm lên tiếng. Yên tâm đi, ta và tiểu quân sư vốn quen biết nhau. Nam Cung Hồng hít sâu một hơi. Hắn nể mặt ta sẽ không làm khó dễ đâu. Nhưng thực tế tiểu quân sư cũng đã nhắn lại lời thứ hai cho ta rồi. Lão nho kia vẫn tiếp tục nói. Lần này Nam Cung Hồng càng thêm khó chịu. Ý tứ gì đây? Hắn chịu thiệt thôi, bạn bè thân thiết bên cạnh lại còn trách móc hắn. Hơn nữa tiểu quân sư bên kia còn nhắn lại lời thứ hai, hắn chẳng hề hay biết. Tiểu quân sư đã nhắn lại lời gì? Nam Cung Hồng có chút bực bội, có lẽ là tức giận quá độ, cả người lại ho sù sụ. Lão nhỏ mặt chuột mày dơi cười khẩy. Tiểu quân sư nói chỉ cần chết một người là có thể đổ tội lên đầu Tây Thục. Vừa khéo Nam Cung lão huynh lại phun máu trên tế đàn. Như vậy thiên hạ sẽ đồn Tây Thục bất kính nho đạo là phường phản tặc quả quốc ương dân. Dù sao cũng không phải kẻ ngốc, Nam Cung Hồng lập tức hiểu ra. Hắn như vớ được cọng rơm cứu mạng, ngẩng đầu nhìn về phía mấy lão nho bạn bè bên cạnh. Nhưng mấy người kia ai nấy đều im lặng, không hề có bất kỳ biểu hiện gì. Dễ hạnh nói đùa thôi đúng không? Không hề nói đùa. Có lẽ người không biết, ta từ lâu đã là môn khách của tiểu quân sư rồi. Lão nhỏ tên Vệ Hạnh mặt chuột mày dơi chậm rãi nhau mắt lại. Đại nho nhập thục chỉ là bước đầu tiên. Thường Thắng ngồi trên cửa ải trầm mặc hồi lâu, mở lời. Hắn giơ tay lên lại chỉ về hướng Định Đồng Quan. Ta và tên què kia đối kháng ở đây, từ chỗ hắn ta không chiếm được quá nhiều lợi thế, nhưng dù thế nào ta cũng phải khiến thiên hạ đều tôn Bắc Du làm chính thống, sinh lòng phản Thục. Chính quyền Tây Thục vững chắc, Kế này e rằng khó thành. Ta đã nói rồi, Thục Dương giết Hiền chỉ là bước đầu tiên. Có lẽ dân chúng Tây Thục không có quá nhiều suy nghĩ phức tạp. Nhưng nếu bước tiếp theo nữa, lại có những chuyện như vậy, sự tình sẽ dần dần biến chất. Thường Thắng thở dài một hơi. Nhưng trước mắt, cứ thông báo cho người nhà Nam Cung. Cứ nói Thục Dương giết Hiền, Nam Cung Hồng chết ở Thục Châu, để bọn họ đi làm ầm ĩ lên một trận. Còn một câu Thường Thắng không nói ra, hắn muốn chính là khiến toàn bộ Tây Thục dần dần rơi vào hỗn loạn. Trong hỗn loạn, chỉ cần Tây Thục mất đất, sinh ra dân vong quốc, rồi trải qua một hồi xúi dục, sẽ thành thế lửa cháy lan động. Thường Thắng quay đầu lại nhìn về phía trước, tám châu Tây Thục, hắn cần một con đường vòng qua phòng tuyến của tên què kia mà đánh vào. Nếu như Tương Giang không được, vậy thì đành phải tìm một con đường khác thôi. Cái gọi là đại nho nhập Thục chẳng qua chỉ là bước đầu tiên của hắn. Chương 1090, cố nhân dạ lai. Nam Cung Hồng chết rồi sao? Ngồi trên vương tọa, sắc mặt Từ Mục khựng lại. Nhưng ngay sau đó, hắn dần dần hiểu ra, hắn đã đoán được phần nào. Lần đại nho nhập Thục này vốn dĩ nắm chắc phần thắng. Chỉ tiếc rằng xuất hiện một gã nho sĩ chửi thề như hát là Trần Phương, phá hỏng cục diện. Cho nên, chỉ có thể để một người phải chết, sau đó đổ tội lên đầu Tây Thục. Không nghi ngờ gì nữa, Nam Cung Hồng đã thổ huyết trên tế đàn, chính là ứng cử viên sáng giá nhất. Chủ công, e rằng đây là một màn du quan giá quà, tiếp theo sẽ còn những tai họa khác ập đến. Tiểu Cầu Phúc nghiêm túc nói. Từ Một gật đầu. Thường Thắng giỏi tìm kiếm sơ hở, Tây Thục đi theo con đường dân sinh, những chuyện liên quan đến nho sĩ như thế này sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra một lần nữa. Bất quá Từ Mục cũng không lo lắng. Một lão nhỏ chết, đổ lên đầu hắn thì sao chứ? Nói một cách đơn giản hơn, hiện tại bách tính Tây Thục tin Thục Vương hắn hay là tin đám người ngoài Bắc Du kia? Đáp án không cần nghĩ cũng biết. Chẳng qua Thường Thắng vì muốn bày kế nên lúc nào cũng phải cố gắng đánh lạc hướng dư luận. Chú công, gã nho sĩ chửi bậy họ Trần kia lại muốn vào cung. Tôn Huân vội vã chạy tới bẩm báo. Từ Mục không hề bất ngờ, bảo Tôn Huân cho người vào. Trên khuôn mặt Trần Phương cũng không hề có vẻ hoảng hốt. Về cả chết của Nam Cung Hồng, chỉ đơn giản nói vài câu. Nam Cung Hồng vừa chết, chắc chắn sẽ có người đánh gây sự. Thục Dương không cần lo lắng, tôi sẽ giúp ngài ra mặt, kiếm dầm ba cái lý do, đảm bảo đám chó má dám đến gây sự cũng bị tà chữ cho câm họng. Đối với lời này của Trần Phương, Từ Mục vẫn có lòng tin. Trần Nho, vậy lần này tiên sinh đến đây là? Thục Dương, tôi muốn mở một học viện nho nhỏ ở thành đô, đến lúc đó sẽ có không ít nhân tài thiên hạ đến Thục cầu học. Từ Mục trầm mặc suy tư. Theo ý, hắn vốn dĩ muốn từ chối Trần Phương, nhưng trong thời buổi loạn lạc này, những hệ thống như học viện lại không thể thiếu. Nói một cách khác, Tây Thục khan hiếm nhân tài chính sự chính là vì nguyên nhân này. Những người xuất thân từ tướng quan đường phần lớn đều là hảo hán cầm quân đánh trận, tài học về chính sự không nhiều. Hiện tại Tây Thục chỉ có 8 châu còn chưa đủ. Nếu sau này tranh đoạt thiên hạ, thực sự đánh hạ được không ít châu quận, e rằng đến người quản lý chính sự cũng không có. Chẳng lẽ lại trông chờ vào một đám tướng quân bỏ đạo đi cầm bút giấy sao? Trần Phương, cứ theo lời tiên sinh, mở một học viện đi. Từ Mục lộ ra nụ cười. Số ngân lượng cần thiết đến lúc đó, cứ nói với Dương Thầm Trì một tiếng, rồi báo lên là được. Ôi chào, không hổ là Thục Dương, ghê gớm thật đó. Ngài chào đó, tôi lát nữa sẽ về viết một thiên sử văn, không cần phải vậy đâu. Từ Mục xoa xoa trán. Nếu thật sự để Trần Phương viết sử văn gì đó, e rằng cái học viện còn đang trong giai đoạn chuẩn bị kia, sẽ to bằng nửa Thục Châu mất. Đến thần tiên cũng phải cưỡi hạt tới nghe dạng ấy chứ. Trần Phương khoan khoái gật đầu cười. À phái trời Thục Dương, chuyện Lữ Châu vẫn xin ngài suy xét thêm. Yên tâm, cơ duyên lần này bản Dương nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. Bất quá, chuyện đại nho nhập Thục, những ngày này sẽ phải làm phiền ngươi rồi. Thục Dương muốn rời đi. Rời đi vài ngày, vốn định đi thăm Vu Văn, bị đám nho sĩ làm chậm trễ kéo dài 10 ngày. Nhưng hiện tại, Từ Mục không muốn chờ đợi thêm nữa. Đối với vị đệ nhất mạnh tướng Tây Thục này, đáy lòng hắn luôn có một phần ấy nấy. Cũng tốt, nếu có cái trắm chó má đại nho Bắc Du nào đến gây sự, tao sẽ giúp Thục Dương ứng phó, cứ yên tâm, tao đây là kẻ dám chửi cả cha mình đó. Vậy thì tốt quá rồi. Về chiến sự giằng co ở Định Châu và Lữ Châu, theo lời Đông Phương Kính, ánh mắt của Thường Thắng rất có thể sẽ chuyển hướng khỏi Định Châu mà đánh vào chủ ý Tây Thục. Những lời này không phải là vô căn cứ. Cuộc tập kích thần tốc ngàn dặm lúc trước chính là minh chứng tốt nhất. Cũng may Vu Văn dũng mãnh vô song chặn đứng được đợt tấn công mạnh mẽ này. Tiểu Cậu Phúc, chuyện thành đô làm phiền con rồi. Đứng ngoài thành, Tiểu Cậu Phúc tiễn đưa, nghiêm túc chắp tay. Chủ công yên tâm, giống như sư phụ năm xưa trấn thủ thành đô, con cũng sẽ như vậy, tuyệt đối không phụ sự quỷ thác của chủ công. Từ một bật cười, xoa xoa đầu thiếu niên trước mặt, mới dẫn theo nhân mã hướng về phía Sở Châu mà đi. Chủ công đến rồi, chủ công vào Sở Châu rồi. Mấy ngày sau, vào lúc hoàng hôn, Từ Mục vội vã tiến vào Nhất Tiến Quan, không hề chậm trễ, liền xuống ngựa, để ngựa dẫn đường đưa đến giường bệnh của Vu Văn. Trần Thần Y, tình hình Vu Văn thế nào rồi? Cũng như trong thư đã nói, thành một người thực vật rồi. Trần Thước thở dài, nhưng lát sau lại nghiêm túc nói, loại quái bệnh này không chỉ dựa vào y thuật, mà quan trọng nhất vẫn cần ý chí của Vu Văn tướng quân. Từ Mục trầm mặt, chuyện này rõ ràng giống như người thực vật ở hậu thế vậy. Lúc trước nghe nói Vu Văn trong 3 ngày cuối cùng thủ thành, gần như không ăn không uống, cũng không hề nhúc nhích thân mình, cứ như vậy đứng trên Nhất Tiến Quan, dõi mắt theo chiến sự phía dưới. Trần Thần Y, có thể đưa về thành đô trước được không? Nhưng ta lo lắng đường xá xóc nấy. Thục Dương, tốt nhất nên để Vu Văn tướng quân ở lại nơi này, nhìn vật nhớ người. Nhất Tiến Quan này là nơi Vu tướng liều chết cố thủ, biết đâu sẽ có tác dụng gì đó. Về phần dược liệu các thứ, tôi sẽ chuẩn bị đầy đủ cho người nhanh chóng mang đến. Thục Dương không cần lo lắng. Có lời này của Trần Thước, Từ Mục mới hơi yên tâm. Hắn ngồi xuống bên giường, rũ mắt nhìn người huynh đệ lâu năm đã theo mình 7-8 năm nay. Từ lúc tiểu hậu gia Thanh Quân trắc, Vu Văn đã quen biết hắn, sau đó viện án phong hắn là nhất phẩm bố y. Hắn tự quan dẫn binh đi chống Bắc địch, Vu Văn cũng đồng dạng tự quan đồng hành cùng hắn. Đôi khi hắn cảm thấy bản thân mình đây có đức hạnh gì mà có thể khiến nhiều người trung nghĩa thiên hạ như vậy tụ tập bên cạnh hắn, cùng hắn đánh thiên hạ. Có lẽ là đáy lòng những người này đều có một khát vọng khai sáng Tân Triều, thiên hạ thái bình chăng? Từ một phất tay, Trần Thước và mấy người y lang khác bái biệt rồi lui ra ngoài, hậu vệ cũng lui ra ngoài. Đúng lúc trời nhá nhem tối, anh nến lầy lắc. Từ Mục yên lặng hồi lâu, nắm lấy tay Vu Văn, không biết từ lúc nào dần dần thiếp đi. Không biết qua bao lâu, hắn nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi mở mắt ra. Hiền đệ, thiên hạ này thái bình rồi sao? Viên Đạo vẻ mặt ưu tư trùng trùng dẫn theo Cố Ưng đi vào. Cố Ưng cười với hắn, trong tay còn xách theo một cái lọ sưởi cầm tay. Dạ dằn lòng bái kiến chủ công. Không lâu sau, Giả Chu cũng bước vào, cử chỉ nhấc tay nhấc chân tràn đầy phong thái mưu sĩ. Chủ công, Trần Gia Kiều đến rồi đây. Trần Gia Kiều thân áo bào dài tung bay trong gió. Hôm nay làm được 3 bài thơ phản nghịch, lát nữa sẽ ngâm cho chủ công nghe. Tiểu tế, còn nhớ Lý Như Thành ta này không? Định Bắc Hầu Lý Như Thành chắp hai tay sau lưng bước vào, đứng bên cạnh Viên Đạo. Mãnh Hổ Định Châu Lục Hưu hàm kiến chủ công. Lục Hưu vẻ mặt kiên nghị đứng ở cửa ôm quyền. Thục Nam Dương Đậu Thông hiến địa đồ Thục Châu, mời chủ công nhập thục. Tiểu đồng già Liêm Vĩnh Tà vẫn luôn dõi theo người đó. Thống lĩnh Hữu Đường Tào Hồng hàm kiến chủ công. Bên giường bệnh của Vu Văn, Từ Mục khóc không thành tiếng. Hắn đưa tay ra sờ về phía trước mặt, chỉ tiếc rằng tựa như một trận gió nhẹ. Đợi đến khi hắn mở mắt ra lần nữa, bốn bề xung quanh trừ trống rỗng thì chẳng còn gì cả. Những người đã tàn lụi như gió kia, từng người một, vĩnh viễn không thể quay về bên cạnh hắn nữa rồi. Từ Mục ngồi yên lặng trầm mặc, tựa như mất hồn, hồi lâu mới cúi đầu nắm chặt tay Vu Văn lần nữa. Như vậy thì trong tập này, trọng điểm của tập này chính là vị Thượng tướng quân Vu Văn của Tư Mục đã hoàn thành sứ mệnh một cách rất là ngoạn mục, rất là sử thi. 3.000 người, 5.000 nhân phu chống đỡ tại Nhất Tuyến Quan với 12 vạn quân của ba vị danh tướng Thân Đồ Quán, Tưởng Mông và Thường Thắng. Tuy rằng Vu Văn đã trở thành người thực vật, nhưng biết đâu trong tương lai sắp tới đây, vị thượng tướng quân của Tây Thục này lại có thể tiếp tục cầm đao ra trận. Và với tình hình hiện tại đang giằng co, hai bên đều đang có những mưu kế riêng ấp ủ trong lòng mình để có thể chiến thắng một trận chiến tranh Nam Bắc này, bình định Đại Kỷ, khai sáng Tân Triều Vạn Thế. Và chúng ta sẽ vẫn còn tiếp tục chờ đợi những diễn biến tiếp theo cực kỳ hấp dẫn của bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y, tác giả Lý Phá Sơn và Hiếu Vinh đang thực hiện diễn đọc trong những tập tiếp theo. Hiếu Vinh xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe mình. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.